my goal. Cô hỏi là giảng rõ hơn về kiết sử và triền cái, tức là từ của Phật học. Tức là chúng ta nói rõ hơn, câu thứ nhất là cô Phật tử hỏi, nói rõ hơn về kiết sử và triền cái. Như vậy thì xin trả lời câu hỏi này có hai cái ý. Từ Phật học, từ Phật học thì quý vị muốn tra từ Phật học thì quý vị vô trong cuốn Tự điển Huệ Quang. Tự điển Huệ Quang là một cuốn tự điển các từ ngữ Phật học, câu văn phạm, văn ngữ và tất cả các trong Tự điển Huệ Quang. Nhưng mà bây giờ quý vị hỏi thì tôi sẽ trả lời. Chiếu theo từ điển của Phật học thì hai cái chữ kiết sử và triền cái là hai từ Hán. Dịch ra tiếng Việt, kiết sử có nghĩa là sự trói buộc, triền cái thì sự che mờ. Trói cái gì? Trói cái tâm. Che cái gì? Che cái tâm, thì nó mới gọi là kiết sử và triền cái. Như vậy thì cái tâm mình bị che nên chúng ta không thể nhìn được sự thật. Cái nhìn không phải là cái mắt của mình mà nhìn bằng cái tâm, nên cái nhìn của mình thì gọi là cái kiến, trong nhà Phật thì gọi là cái kiến. Nên khi mà chúng ta nhìn sai thì gọi là kiến chấp. Còn nếu chúng ta nhìn đúng tất cả cái gọi là Phật tri kiến. Chúng ta nhìn sai gọi là kiến chấp. Như vậy thì chúng ta bị cái triền cái nên ta bị năm cái kiến chấp: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, là năm cái kiến chấp. Còn nếu mà chúng ta có trí tuệ như là Phật, như là các vị A La Hán là Thanh Văn, các vị Bích Chi Phật là Duyên Giác, rồi các vị Bồ Tát, các vị Phật, thì các vị này được tri kiến Phật. Tri kiến Phật là tri, tức là biết. Kiến là thấy, là nhìn thấy. Nhìn thấy mà biết, còn mình nhìn thấy mà không biết. Nên đó thì gọi đó là triền cái, là nó che mờ cái tâm mình đi. Còn kiết sử là cái nó cột cái tâm mình lại. Hai tất cả này đều là cái miếng che vô hình, nó che cái tâm mình, và cái cọng dây vô hình nó cột chặt cái tâm mình. Và chính cái che với cái cột chặt này, do đó mà chúng ta làm chúng ta không có sự kiểm soát. Ví dụ như chúng ta vì cái cọng dây đó mà chúng ta làm, chứ không phải vì chân lý mà chúng ta làm, nên từ đó chúng ta gây ra nghiệp. Ví dụ như chúng ta kiết sử về người thương, tức là vợ chồng con cái, chúng ta làm chuyện đó nó sai với cái mà chúng ta mong muốn. Chúng ta làm điều đó sẽ được nghiệp nhân, đó sẽ được nghiệp quả là mình bị đau khổ, nhưng ta vẫn phải làm. Cái đó là vì tình riêng đó, gọi là vì tình trần, gọi là vì ái dục mà mình làm đó. Rồi vì vàng bạc châu báu chúng ta làm, rồi đó là chúng ta bị cái kiết sử đó nên tâm mình khởi lên phiền não, nên gây ra cái dòng nghiệp từ trong cái ý. Nghiệp từ trong ý nó dẫn đến nghiệp đi vào nghiệp khẩu. Ý cộng khẩu, ý cộng thân, chúng ta có ba dòng nghiệp. Thứ nhất là nghiệp ý, thứ hai ý cộng khẩu, thứ ba ý cộng thân. Ví dụ chúng ta khởi lên cái ý ác thì chúng ta được cái nghiệp ác ở trong ý. Rồi từ cái ý ác đó chúng ta nói ra lời với ý ác cộng với khẩu là nghiệp thứ hai. Từ ý ác đó chúng ta đi đến hành động ý ác cộng với thân, đó là ba. Mà do kiết sử này chúng ta đi đến ba cái dòng nghiệp đó, do cái triền cái chúng ta đi ba cái dòng nghiệp đó. Vì kiết sử là sự cột chặt. Cột chặt cái gì? Chúng ta lo lắng với cái đó. Cột chặt cái gì? Là chúng ta bận lòng với cái đó. Cột chặt cái gì? Chúng ta bị khổ với cái đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Thọ là nhẫn lãnh. Nhận lãnh cái gì thì cái đó là của mình. Của mình sẽ nó cột vô mình. Mỗi cọng dây vô hình là cái chữ của. Chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, cột của tôi, đất của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, tất cả cái là của tôi. Mỗi khi cái của tôi nó thay đổi, biến động, biến dịch, nhân duyên thì chúng ta bị đau khổ. Tại vì mỗi cái tôi nó cột chặt mình, cột chặt cái tâm mình. Mỗi khi cái tôi nó giật cái cọng dây đó, nó cột vô mình, nó giật theo tâm mình động. Như vậy thì cái gì là cái của mình mà cái đó nó thay đổi, cái đó nó biến động thì cái tâm mình nó động theo. Mà tâm động là khởi lên phiền não đấy. Tại vì nó đã cột, bây giờ quý vị cột hai cọng dây vô hai cái cục ta giật cục này thì cục kia nó chạy, đúng không? Ta giật cục này cục kia nó chạy. Như vậy thì cái này nó cột vô tâm mình, cái đó nó nhúc nhích thôi, là cái tâm mình sẽ nhúc nhích theo. Tại nó cột, nó có cọng dây vô hình nó cột, thì gọi đó là kiết sử. Nên khi người ta tu, người ta cắt cọng dây này ra. Khi cắt cọng dây này ra thì người này được giải thoát. Nên chứng đắc thánh quả A-la-hán phải vượt qua năm hạ phần kiết sử. Có nghĩa là thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân, năm cái kiết sử trói buộc vô cái tâm mình. Nếu nó nhúc nhích một cái á, là tâm mình thay đổi liền. Mà tâm mình thay đổi là khởi niệm đó. Cái tâm động tức là tâm khởi niệm. Mà tâm khởi niệm là tâm gieo nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Mà tâm gieo nghiệp thì nó sẽ có cái năng lượng của nghiệp. Nó quay lại nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mình chết đi á, thì dòng nghiệp nó dẫn cái thần thức này đi. Thiện ác, không thiện, không ác. Nhiều đời, nhiều kiếp nó dẫn thần thức mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Tùy vào cái nghiệp nào mà mình gây ra thì mình đi về cảnh giới đó. Và đi vào cảnh giới đó, cái nghiệp nào mình gieo thì nó gặp duyên, nó sẽ trổ ra. Như vậy thì thiện ác, không thiện ác nó trổ ra. Nghiệp thiện nó trổ ra làm ta là hài lòng. Nghiệp ác nó trổ ra làm chúng ta đau khổ. Cứ như vậy đó. Nhưng mà mình có thiện có ác, có thiện có ác. Mình thiện trổ ra tướng mình đủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ hết á. Nghiệp không thiện thiếu món. Nghiệp thiện nó trổ ra sanh ra giàu sang phú quý tiền bạc đầy chứ á. Nghiệp không thiện á là sanh ra toàn hưởng trợ cấp. Trợ cấp đỡ à, ăn cắp. Không có ai trợ cấp bắt đầu đi ăn cắp. Nói chung chữ nào cũng cấp hết á. Nên không có trợ cấp, cấp bắt đầu đi ăn cắp ăn trộm người ta. Không có gì. Nó đem cái nón lá để ngoài đường, phải không? Help me please. Tôi được giúp đỡ, phải không? Đó gọi là mấy ông homeless đó. Dài dài em có nhà cửa trên đó, có gì thấy chưa? Nghiệp đó, nghiệp ác đó nó trổ ra. Có gì thấy không? Thân mình đó bệnh tật, rồi thiếu căn, thiếu căn thiếu món, mắt tai mũi lưỡi thân thiếu món. Rồi nghèo khổ, rồi sinh ra trong cái gia đình đó là quậy quản. Có gì? Cha mẹ thôi nhau, đánh đập, đâm chém, bắn xì ke, ma túy. Quý vị sanh ra gia đình đó là giết hại động vật, dần dần cái hậu quả mình lãnh. Dần dần nói gì có nghĩa là cái dây kiết sử nè nó cột chặt mình vào. Nếu mình tháo được cái dây kiết sử này ra, mà làm sao tháo dây kiết sử này ra thì chúng ta phải hiểu rõ nó, tự tâm mình nó tháo. Bây giờ ví dụ như á, mình muốn cột chặt ông chồng vào thân của mình, mỗi khi ông chồng ông có làm cái gì sai, làm gì đúng á, thì chúng ta đều dao động tâm cả. Nghe cái gì? Nghe cái đung cái ông chồng mình á, bữa đi qua bên Na Quy á, có cô này, cổ mới lãnh cháu cổ qua, cháu ruột nha, dì Úc lãnh cháu qua đi ăn học. Nghe không có gì? Đi ăn học ở trong nhà, ở mấy năm trời không có sao chứ, không có gì. Cái đó là bà ngoại bệnh, có nghĩa là mẹ của bệnh, đi bệnh chăm sóc 3 tháng. Về tới bên đây ông chồng ra sân bay rước. Mỗi lần rước á thì ông mừng lắm. Honey, darling, my love. Mà chuyện này gặp đến thân nè, không hỏi thăm gì hết trơn á. Về tới nhà, cái ông lai, tôi thương người khác rồi bà ơi. Nên tôi về tôi đi, tôi ở với người ta. Tôi đi tôi lấy đồ tôi ở với người ta. Hỏi là ông thương ai vậy? Thương cháu bà. Tức là cô đó dì Út á. Không có gì, tức là thương cháu. Rồi ổng mua nhà rồi, mua cho cô đó rồi, hồi đi 3 tháng ổng mua rồi, chuyển tiền ngân hàng rồi, nói chung làm chân sắp xếp, chỉ về đây là báo cáo rồi. Dạ xong quá gì. Trời ơi, là hai cái chân cậu dở lên không nổi, hai tay cậu dở không nổi. Nó sụm không mà xách cái vỏ xách có chút xíu mà xách xuống xách nổi. Dạ không, nó sụm không mà có là cái tâm trạng hồi nhỏ lớn chưa bao giờ cậu có tâm trạng đó. Một cái tâm trạng nó sầu thương, nó oán giận, nó tổn thương, nó hụt hẫn. Tâm trạng là cười không nổi, khóc không xong, ăn không được, ngủ không được, quý vị chơi dơi lửng như cô tám cô bảy nhập vậy đó, lửng xém khùng, gọi là xém khùng, xém là quý vị, thậm chí đi tắm xà bông chưa xả nước đi ra mặc đồ đi ra tắm á, quý vị vô tắm xà bông đã chưa xả nước thì mặc đồ đi ra xà bông không vậy đó. Nó nói vậy là biết rồi. Lên ăn cơm rồi á, đi nấu cơm nữa ăn. Mới ăn rồi đó, 10 phút sau nấu cơm nữa ăn. Tính đâu chưa ăn. Không có gì. Gọi là mỗi lần ăn lành cơm lượng ba chén, ăn chén rồi không biết mình ăn mấy chén rồi. Tối nay giờ không biết ăn mấy chén rồi nữa. Giờ cầm chén cơm mà không biết mình ăn mấy chén, ăn sợ no quá tối ngủ không được. Mà nếu mà ăn ít quá tối đói, giờ không biết, giờ nghĩ lại không biết mình ăn mấy chén rồi nữa. À không có gì. Mà nói thật đấy, người ta đang rơi vào trong cái tình trạng á, nó hụt hẫng người như thế không? Bấp bên trong trên á, khổ dữ lắm. Khổ là khổ dữ lắm thầy ơi, trời ơi khổ dữ lắm. Vậy bên Việt Nam thì với câu đó là nghe nói thầy cũng học trường này trường nọ, con đố thầy, đố thầy trả lời được có thưởng nè. Hỏi đố cái gì? Là đố thầy chứ đàn bà khổ nhất là gì? Dễ à, đàn bà khổ nhất xấu, gọi là xe bét. Là vậy là đàn bà khổ nhất là không có tiền, nghèo. Tại đàn bà là khoái đẹp với khoái tiền. Không, nếu mà không có tiền ta khổ, và không có sắc đẹp ta khổ, có gì là xấu như thị nở ta khổ, và nghèo cũng như chúa chỏm ta khổ, và cái gì đó là xài bé là thôi thua đó, khỏi lên quà. Đó là đàn bà khổ nhất vì chồng với con. Thế thầy nói cái này thầy không biết, chắc là thầy đâu có chồng với con đâu biết. Có cái trường hợp này mới vui nè nha. Rồi cô kia ông chồng bỏ, thầy vô bé rồi cô khóc lên khóc xuống tới luôn. Thầy là thôi cái gì cái chứ qua rồi thôi, nhân duyên thôi, có gì á thì là hết duyên thôi, có gì năm khuyên cổ cả buổi, khuyên cổ cô gật đầu tính đâu cô hiểu dữ lắm. Cuối cùng mới có kết luận câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Trời nói cả buổi tính đâu nói chuyện này ngon lắm. là thấm lắm ha, là chuyển tâm gì lắm. Trước khi đi về kết luận câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết, rồi xong luôn. Nên những cái trường hợp như vậy thì người ta mới thấy là cô này có nói là chỉ khổ vì chồng và con. Thật sự quý vị, cổ là chịu đựng ông chồng đánh đập, rồi có vợ bé gì tùm lum tùm la chân gì mà cũng không bỏ đi. Cuối cùng cũng bỏ đi, ổng bỏ đi không có gì, cổ rất là khổ nuôi con. Tới đứa con nó lớn lên nó cá độ đá banh, không có gì, không có tiền giờ đòi tiền cổ, đòi tiền cổ cho mấy lần, cuối cùng không có tiền, đập kiến nhà đập hết trơn. Hỏi bà có tiền không? Là không. Cái gì đá bán đá văng ra ngoài lộ, văng vòng đóng cửa lại đuổi ra khỏi nhà luôn. Cái gì đi mướn nhà trọ, khóc hết nước mắt rồi nhảy cầu nhảy lầu và dần dần không có gì. Nên cổ kết luận câu là người đàn bà chỉ khổ vì chồng vì con đấy. Cái câu đó vì đúng vậy, cái hoàn cảnh cổ nên chúng ta mới thấy là đó là cái dây kiết sử. Kiết sử gì? Kiết sử của con người đó, có nghĩa là nghiệp ái của con người nó có dây kiết sử. Mỗi khi người ta thay đổi cái gì á là mình ở đây giật theo cái cọng dây, giật cái tâm mình làm cho chúng ta nó giật, mà giật tùm lum hướng chân á, nên chúng ta không biết cái tâm trạng giờ mình sao nữa. Nó lơ lơ lửng lửng nha, buồn phải buồn, vui phải vui, hờn phải hờn, giận phải giận, cái gì đi lâu cười há há há lên mình rồi cười đã cái khóc nức nở nha. Cái gì đấy đó, những cái tâm trạng mình là phải biết thấu hiểu trong tâm trạng con người. Người ta không có tu, nếu người ta tu ta hiểu được không cái gì nha. Tất cả đều là gì? Là nhân là duyên thôi, phải không? Ổng đi trước không khỏi đi sau, có gì sao? Ổng đi trước không khỏi đi sau. Mà tại sao á là người ta làm cho mình đau khổ? Là tại vì mình đã từng làm cho người ta đau khổ. Kinh nhân quả thiện ác lật ra đi. Nhờ không có gì vô trong trong Google á, mình search kinh nhân quả thiện ác ra thấy kiếp trước làm gì. Nếu vật nó là biết kiếp trước mình làm gì á thì quả báo ngày hôm nay thì mình sẽ biết ngày hôm qua mình làm gì. Mình gieo ngày hôm nay cái gì mình sẽ biết ngày mai quả báo như thế nào. Cái gì vô trong kinh nhân quả thiện ác, trong đó có nhiều phần xíu phước báo sai biệt, rồi nhân nào quả nấy, rồi nhân quả ba đời, dần trong đó đó. Mình search trên Google rồi mình coi lại, mình thấy nên những người ta mà phản bội mình á là chẳng qua mà hồi xưa mình phản bội cho người ta. Cái gì rồi tại sao người ta ra đi là tại vì hết duyên. Tại sao giờ người ta không cho mình tiền mình nữa, trước ta cho tại vì hết nợ. Rồi tại vì sao mà chia tay mà người ta cho tiền mình hoài, là tại vì á là hết duyên mà còn nợ. Thấy không, nó mà có cái lý do hết trơn á, không có gì mà không có lý do hết. Nên bây giờ người ta đi trước ta khỏi đi sau, không có gì, đi trước đỡ đau, đi sau đau hoài. đi trước đỡ đau là sao? Ví dụ như có 20-30 năm ở hà, thì tình yêu có 20-30 ký hà, mà ở 6-70 năm lên tới 70-80 ký đó quý vị, nên nó đi nhiều cái đám thấy là gọi là đạn trường luôn. Ông cụ 90 mấy tuổi, ông khóc bà vợ, ông cụ 94, khóc bà vợ 88. Đi đám tang á, trời ơi, đứng khóc giấc khuya, ông đập đầu vô cái hàng bung bung bung bung, ông 90 mấy tuổi rồi. Ông đầu ông kể, mình nghe kể mình đạn trường luôn nè. Bà ơi bà, sao bà chết bỏ tôi? Bà hứa sống đồng sàng, đồng tịch, chết đồng quách, đồng quan. Ở mấy chục năm trời tôi không dám la bà một tiếng. Bà la tôi không mà tôi nên nhịn. Này nói trời ơi, kể nghe đứt đoạn từng đoạn ruột không có gì. Thấy chưa? Cuối cùng cả đời người ta không phản bội, cả đời người ta không chửi bới, cả đời người ta lo cho nhau, nhưng mà lúc mà người ta ra đi, chết ra đi cũng đoạn trường chứ đâu phải chuyện chơi đâu. Khóc không có gì, đập vô hòm gầm gầm gầm luôn không có gì. Thế đó, cái nghiệp của chúng sanh là nằm chỗ đó, đâu có gì. Nên người ta suy nghĩ có duyên bao nhiêu thì gặp bao nhiêu, hết duyên thì nó tan ra, không có gì. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải không? Hiệp ly tán tụ, tụ tán, đó là chuyện bình thường. Mây trên trời có khi tan khi tụ, người trên đời có lúc nhục lúc vinh mà, phải không? Có lúc gặp nhau thì cũng có lúc tan, tiệc nào mà chẳng tàn, đúng chưa? Đó, như vậy thì ông ra đi là chuyện bình thường, hết duyên ông ra đi, hết nợ ông ra đi, rồi hoặc giả là ông hết số ông ra đi, cũng vậy thôi, trước sau gì cũng đi. Nói chung, chúng ta gặp nhau ở trên thế gian này trước sau gì cũng đi, nhưng gặp nhau nó có một dây kiết sử của nhân, của duyên, của ân, của quán, của trả, của dây nó cột đây nè. Quý vị, như vậy bắt đầu chúng ta tháo, gặp nhau tháo rồi. Bảy ơi, lại tám ngồi nói này bảy nghe nè. Bắt đầu tâm sự loài chim biển. Hỏi tám nói gì tám? Bây giờ tám biết tu rồi, nên giờ tám với bảy cái như quề đi, xù đi. Hồi xưa mà bảy có thiếu gì tám, tám xù cho bảy đi. Còn tám thiếu gì bảy thì bảy xù cho tám. Phải không? Hai bên mình xù nhau bắt tay. Giờ mình sống vui vẻ, ăn vui thôi. Sống trong hòa bình. Vậy là bảy chịu không? Bảy là that's okay. Chịu thôi, gật đầu. Rồi, thôi từ đây sống trong hòa bình. Bao nhiêu nợ nần gì quét sạch hết. Nên ai nhúc nhích gì nhúc nhích, không sao chứ, không có gì. Bây giờ người ta gọi là thả tù. Thả tù là không còn dây cắt, cái dây ký sử đi. Thả tù, anh muốn làm gì làm. Tám hết ghen. Tám theo Phật chứ không có theo anh. Theo anh cứu tám không có được. Theo Phật, Phật cứu. Phải không? Đó, theo anh cũng đâu cứu. Cứu anh không xong sao cứu tám. Do đó tám biết khôn, tám theo Phật chó chắc ăn. Theo anh hai đứa bị đỏ hết à. Anh toàn nhậu quậy không theo anh chi. Phải không? Theo anh mấy chục năm nay rồi là cũng tan nát con tim hết trơn rồi. Giờ theo hoài sao? Phải không? Thôi bây giờ quay lại theo Phật. Nam mô về Phật chúc quy y. Chúc xong ta có thể quy y xíu. Như vậy thì ta mới thấy lại dây đó gọi là dây kiết sử đó. Ở đó gọi là kiết sử, là cột chặt. Của cải cũng vậy, người thương yêu cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, đất đai cũng vậy. Cái người nào cắt được kiết sử này niệm Phật giảng sanh thấy chắc luôn á. Chết không bận biểu gì, vẫn không lo lắng gì chứ có gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương cắt hết kiết sử rồi. Họ đâu còn dính mắc ở đâu. À, quý vị, họ biết trước, trước sau cũng chết, trước sau cũng xa, trước sau cũng lìa. Nên khi sống họ cho từ từ, cho từ từ, cho từ từ, tới khi là tắt thở họ trắng tay, không tiếc gì chứ á. Không có tiếc sắc đẹp nè, đẹp cuối cùng cũng tàn. À, quý vị, nhầm khi thấy đẹp lạnh lùng vậy qua đêm á, ăn trúng trứng ngỗng cũng nổi mụn không. Quý vị, người ta bị hoại gì, hoặc nổi bề đai lên dày chứ á, quý vị. Có nhầm người thấy mấy bữa trước. Đi, không có gì. Thì là cô này cổ năm mấy tuổi rồi, mà nhìn cổ như là bốn mấy thôi. Đi đạo tràng á, là cổ là hoa hậu của đạo tràng luôn gì. Nhưng mà vắng chỉ có 6 tháng thôi. Nhìn ra có trời, có năm mấy tuổi, tính đâu 9 mấy không. Tóc tai bạc phơ, hai mắt thụt sâu vô trong. Má cướp lại ấy là trời ơi, bệnh gì dữ gì dữ cô. Sao mấy tháng nay, bệnh gì đâu thầy ơi. Ông bỏ đi mấy tháng nay lo đi đánh ghen, không có ăn uống gì đâu, có ngủ nghe gì đâu. Trời ơi, nhìn lên nó tướng một cái một cái gì ơi, giống như cái trái chuối khô người ta phơi sao nó y vậy. Làm gì mà tội tình dữ vậy. Ông đi đâu, ông đi giờ đi rình sáng đêm không ngủ, quý vị thức hang mắt thục vô đây nè, không ăn không uống không ngủ rồi nó bệnh, bệnh là chị uống thuốc không đâu có ăn gì vô đâu, rồi á nó tàn có 6 tháng mà nó tàn bằng mười mấy năm đó, quý vị năm mấy tuổi tính đâu 90 không à, thấy chưa? Do đó chúng ta bị vô minh á, quý vị kiết sự nó trói buộc không. Còn giờ nói ta thương ta tới, ta thương thôi, của cải mình có duyên tới không duyên thôi. Nên khi ngài Sách Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là hai anh em bạn tu chung nhau, nhưng mà không có tìm ra được chân lý nào, không nào đắc đạo chứ á. Hai mấy vị nói là mỗi người đi một phương trời, ai tìm được bậc minh sư thì cho người khác biết, đừng đi về quy bậc minh sư đó. Thì vào buổi sáng đó, ngài Xá Lợi Phất mới đang đi thất thực trên đường, mới gặp một cái vị tỳ kheo, đó là Mã Thắng. Ngài Mã Thắng tỳ kheo đó, dịch ra gọi là U Thấp Bà Chí đó. Thì ngài đi trên đường ôm mấy bình bát, đi từng bước một thảnh thơi, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, nhẹ nhàng thanh thản. Ngài Xá Lợi Phất thấy làm ái mộ của một vị tỳ kheo, mà không biết tu đạo nào, mới hỏi là ngài là tu theo đạo nào, chứ sao thấy ngài thảnh thơi quá, thấy ái mộ. Thì ngài Mã Thắng tỳ kheo nói là tôi tu theo đạo Phật, thầy tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật dạy cho ngài cái gì, mà ngài thực hành như thế nào, mà tướng ngài thấy ung dung tự tại, thấy ái mộ quá. Cái ngài Mã Thắng tỳ kheo nói là tôi có thể tóm trong 4 câu kệ thôi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên sanh ra và các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn đã từng dạy tôi như vậy. Cái gì? Có nghĩa là cái gì trên đời này cũng do duyên nó sanh ra, có duyên mới gặp gỡ, hết duyên nó tan ra. Cái gì gọi là duyên hợp và duyên tan, không có duyên không bao giờ gặp nhau, và không hết duyên không bao giờ đuổi người ta đi được. Nên có cô Phật tử không có gì bị ông chồng đánh á, con mắt bầm đây ha, cái mặt bầm đây nè, cái miệng méo bên luôn, đánh cỡ đó đó, bắt đầu đi vô đầu chàng là trời sao té đâu mà giữ gì chạy xe không đổi nóng bảo hiểm, là xe đâu xe thầy ơi, ông chồng ông đánh con thôi, ông tàn nhẫn gọn đầu bà chửi à, đồ thứ đảng hậu hiệu, chửi quá trời quá đất, là chửi chi người ta chi vậy, không thôi đi, là thôi có được đâu thầy ơi, thôi mười mấy lần thôi không được, thôi 17 lần rồi đó, thôi không được, đi bỏ nhà để đi 17 lần là thôi không được, là sao không được, có gì đâu sao không được, thôi có sao không được. Là không có đâu thầy ơi, con tức ổng dữ lắm, cái miệng của ổng ngọt dữ lắm à, mỗi khi con về bên má con cái ổng qua ổng nói trời ơi bà thiệt, cái trong tim tôi là thương bà số 1 trên đời này, hôm qua tại tôi xỉn nó mấy ma men nó nhập đánh bà thôi chứ tôi thương bà dữ lắm. Rồi nói câu đó cái ríu ra xe người ta chạy về cứ như vậy không á. Bảo là tôi tức ổng dữ lắm, cái miệng ổng ngọt dữ lắm, cứ tức người ta đánh bầm dập hoài cũng tức ha, cái gì chưa hết duyên đang trả nợ mà chưa hết duyên thôi hoài thôi không được thì thấy không. Do đó mà ông ta thấy cái dây kiết sử đó nó nguy hiểm lắm, phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Nên cái dây kiết sử này mình phải cắt ha. Bể ái hà là dây quan nghiệt, chỗ này là dây quan nghiệt là dây kiết sử đó. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gom linh huệ, cắt mau lòng phàm, chỗ này nè, cắt dây kiết sử. Hiểu được rồi quý vị, mình thảnh thơi lắm, thấy không? Hiểu rồi là thảnh thơi lắm. Chỉ cô chánh nguyệt thôi không, ngồi thảnh thơi phải không, hồi xưa cũng bầm dập phải không hiểu, tới giờ chắc cũng đi ra là qua Mỹ nhảy cầu San Francisco rồi. Nhưng mà thôi giờ ở nhà tu hay không có gì, ai cũng đi làm không có gì, ai gieo nghiệp trả nghiệp vậy thôi, có làm sao đâu. Nên anh ta thấy đó ký sự đó. Cái thứ hai nữa là truyền cái nha, là những cái mà che tâm mê mờ nha, tâm của mình thấy này không thấy gì khác nữa, không có gì. Bây giờ ví dụ như hình nhỏ tới lớn, anh em như thủ túc, máu chảy ruột mềm ngon lành đúng không, nhưng mà ông già để lại cái nhà, có hai anh em đấu liền, đấu súng đó, có thể giết hại lẫn nhau á quý vị. Tại sao? Tại vàng nó che rồi, truyền cái nó che, nó che mất cái tâm mình đi, không còn thấy đường thấy xá gì trơn ha. Nên cái tham nó che, cái sân nó che, cái giận cái hờn nó che tâm mình. Mỗi khi cái giận lên nó che cái một hết, ta nói giận mất khôn à, mới khôn đầu mất, khôn mình vẫn còn khôn đó đâu mất, mà nó che đi nên không còn suy nghĩ ra được cái gì hay ho nữa trơn á. Nên ta nói là lúc vui quá thì đừng có hứa, mà lúc giận quá đừng có quyết định. vui quá nó chán tạc chán thù, đừng hứa gì chứ gì, nhầm người hứa coi chừng á là tao hối hận á. Rồi vui bạn bè cũng ly cất cất, ngày mai tôi cất nhà nè anh Bảy ơi, mày cất đi cho mày mượn 500 triệu đầu á uống chén chén rồi ngày mai tỉnh rượu ra giật mình, trời ơi chứ không cho mượn 5 triệu biết nào nó trả á. Quý vị còn chưa nói tới vợ nữa, chừng cho anh mượn 5 triệu về nhà vợ với nhằn cũng đủ chết, mà không cho nó mượn thì mình cũng chết, mình đã hứa nó rồi biết nhiêu người làm chứng ha. Còn vui quá đừng hứa, còn giận quá đừng quyết định gì, giận toàn quyết định làm bậy không đó quý vị, giận toàn quyết định làm bậy không á. Anh kia bán cái nhà, cái nhà 15 tỷ đó, nhưng mà vô trong cái cuộc nhậu ha, đoàn kích với nhau chết hơi này anh hùng gì tướng gà mái kích hỏi sao cái nhà 15 tỷ đó dám bán 10 tỷ không, dám anh hùng không, sao không dám nào luôn. Trời ơi ông kia ông kích đức quý vị ký gạt liền, bán 10 tỷ anh hùng cái đó là gì? Rồi anh hùng rôm đó không có gì, bị gọi là kích tướng á. Ngày xưa trong ta là tam hợp lục kế của Tôn Tử đó, gọi là kế khích tướng. À, không có gì, ta đóng cửa thành lại, khích sao cho người ta gọi khởi thành bắt đầu chửi. À, chửi nóng quá chịu nổi, bay ra ông nào chết trong đó. À, nghe nói ông tại ta mai phục hết trơn rồi, kế đó gọi là kế khích tướng. Nên những người nào mà nổi sân lên đó, cái gì thì ngay người này là không còn biết nữa đó, là bị cái truyền cái, nó che tâm mình. Một thấy chưa, tham lên cái một thấy vàng thấy bạc thấy cái gì nó tham lên cái có gì là người ta nghĩ đến để thỏa mãn cái đó thôi, chứ không còn nhớ gì nữa, sẵn sàng cướp của giết người, sẵn sàng lừa thầy phản bạn, lừa cha lừa mẹ luôn, tên ta tham lên khủng khiếp vậy đó. Không có gì nó che hết mờ hết tâm mình đó cái gì đó, những gọi đó những cái truyền cái. Những cái đó sẽ dẫn mình truyền phượt trong đi những nẻo sanh tử luân hồi, u bi khổ não sâu thương quán giận. Thấy chưa? Do đó là khi mà người ta tu tập á thì mình vượt qua những cái đó, mà muốn vượt qua cái đó thì tu dữ lắm, tại nó thuộc về những căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Là những phiền não nó có trong kiếp trước, nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp trước rồi căn bản phiền não. Nếu mà mình vượt qua nhanh nhất á, chỉ bằng con đường thiền định là nhanh nhất. Tam thiền tứ định, tứ thiền tứ định, ta đi vào con đường thiền định để kiểm soát lấy tâm mình, nó diệt từ phía bên trong. Còn không thì ta tu các hạnh bên ngoài, từ từ mài mòn tội ngọt mòn như đá mài dao, từ từ nó sẽ hết. Còn nếu ta đi thẳng vào trong tâm mình luôn, đi vào con đường thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, có ông thầy chỉ dẫn từ từ, để chút xíu qua cái này thì chúng ta có cái thiền với xả thiền để kết hợp để trị bệnh đó, thì chúng ta sẽ nói gì cái phần này luôn. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, xin thầy cho biết làm thế nào để bớt nóng giận, chấp vặt và ham muốn về vật chất nhưng lại bị hoảng sợ về tinh thần. Trời ơi. bị nhiều bệnh dữ à. Cái này là bệnh của tâm đó. Cái gì? Cái tâm của người, con người mình có hai phần nha, phần thân và phần tâm. Cái phần thân của mình lo đầy đủ dữ lắm, bệnh viện nè, trường học nè, bệnh viện nè, xe cộ nè, đồ ăn thức uống nè, vô coi tủ lạnh mở ra có biết lo cho gì rồi. Tủ lạnh mở ra đầy hết, bốn cái chân tủ lạnh quằn xuống hết, lo cho thân á. Cái gì? Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo nghỉ, lo ở, lo bệnh, trời có nhiêu đó, lo làm đẹp, lo cho thân, lo dữ lắm quý vị. Nhưng mà mình còn cái tâm, nó không lo gì cho cái tâm chứ. Nếu lo cho cái tâm ta gọi là đời sống tâm linh, không lo cho cái tâm gọi là đời sống vật chất. Không có gì. Mà đời sống vật chất càng lên cao ta quên cái kia. Con người mình vậy đó, nhớ cái này quên cái kia. Không có gì. Đi về Việt Nam cái quên vợ đây. Mình ví dụ cho dễ hiểu thôi chứ không phải mình nói nha mấy chú, đừng có thầy cứ chọt hoài vô phải không. Tại sao nó trở thành ám ảnh luôn, không có gì, đi một vòng châu Âu luôn, đi chỗ nào cũng gặp trường hợp này, chứ nó trở thành mô đen sao. Nó trở thành mô đen sao á, chỗ nào cũng là thấy khổ cái vụ này là liên tục, nên nó trở thành ám ảnh là lên giảng là nhớ cái này à. Có gì nhớ trời ơi khóc, thầy ơi chắc con chết, chỉ con cách giảng sanh mà sao người nữ sao vậy ta. À, tự nhiên cái chồng bỏ chồng chê cái đồ chết đồ giảng sanh không hà, còn bình thường không giảng sanh không chết đâu gì, thôi kệ đi duyên là tính, từ từ tính tính sao gì, lo cho con cái, lo cho cha mẹ, lo cho dân tộc, lo cho mọi người đi, lo cho nhân sanh, lo cho chúng sanh đi, không có gì hơi đâu. À, ông chồng thì ông cũng là một phần trong cuộc sống thôi, sao mình đặt hết tất cả cái lên chồng đó, vì ông làm phần cuộc sống sao nội lại tất cả được, đúng không? Tính đi tính lại ông có người dưng à, không có gì. Phải không? Người dân khác họ đem lòng nhớ thương gì nhỉ? Có vậy thôi. Có đâu tính đi tính lại xét cho cuối cùng đi cũng là người dân. Mày cứ nghĩ vậy đi. Nha, có gì? Rồi người ta đối xử tốt với mình thì mình thương mình nhớ đúng, người ta đối xử tệ mình lại thương nhớ, đó là điều vô lý nhất á. Phải thì ta đối xử tốt nha, người ta lo ăn, lo mặc, rồi ta nói, người ta chiều chuộng, người ta thôi kệ, đối với mình chết giọng cũng được, không sao. Còn đằng này người ta phản mình, rồi người ta chửi mình, người ta đánh mình, rồi người ta phụ bạc, rồi người ta bạc tình, người ta bạc nghĩa, rồi người ta bạc đen, rồi nói chung là bạc. Không? Vậy không có gì mà, trời ơi, chắc con chết. Thấy không? Vì cái người bạc này mà mình á lại quỷ hoại thế này, mình có thấy đáng không? Mình bị cái gì rồi đó nghe, có vấn đề đó, cái tâm có vấn đề. Vấn đề này, vấn đề chỗ này nè. Vấn đề không nuôi dưỡng tâm. Cái tâm mình không lo cho nó, mình không lo nuôi dưỡng nó, không lo trị bệnh nó. Cái tâm á, mình muốn cái tâm mình á được bình thường. À, có gì thì mình phải cho nó thức hai cái loại thức ăn. Thiền diệt và pháp hỷ là cái chất liệu để nuôi tâm. Còn cơm gạo các vật thực là chất liệu để nuôi thân, mà mình lo nuôi thân không lo nuôi tâm, nên cái tâm mình nó có sanh ra hai thứ. Một á là nó bị đói, đói nó gầy, nó guộc, nó ốm o gầy mòn cái tâm của mình. Cái thứ hai nó bị bệnh, không có thuốc trị luôn, không có ai trị nó chứ, nó gì bệnh bỏ luôn chứ, hịch như mình bệnh rồi cái thảy nó đó là không lo lắng gì nó chứ, cái gì như vậy á thì cái tâm mình nó ốm o gầy mòn, tức mà không có dung đắp cho cái tâm mình gì hết đó, không có gì làm cái tâm mình nó sẽ không có bình được. Không bình tức là tâm động, cái tâm luôn luôn động động chứ, động loạn càng động nó sanh ra stress, động lâu ngày nó sanh ra trầm cảm đó, không có gì. Là lý do mình không cho cái tâm nó ăn, không cho tâm ăn có nghĩa là không sống đời sống tâm linh. Người sống đời sống tâm linh cho tâm ăn, ngày ít gì cũng phải cho ăn hai lần. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt là ta ngồi thiền ngày hai lần, pháp hỷ là nghe pháp hai đĩa. Vậy thôi, nhiêu đó không là cái tâm mình nó đâu bị ốm o gầy mòn, đâu bị động. Đâu đâu về thử coi. Quý vị ngồi thiền á, hoặc ngồi niệm Phật sáng lần chiều một lần, rồi nghe ngày hai đĩa giảng, đĩa nào mình thích đó, vị thầy nào mình thích đó, nghe tự nhiên cái tâm mình nó không động nữa. Chứ không thôi động dữ lắm à, động như là biển động vậy đó. Yeah, gió bão, phải không? Nên nó có nhiều người thấy vậy đó, chứ tâm mình đang động. Đừng thấy biển im lặng, tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Đó là tâm mình. Đó cái thứ nhất là cái tâm mình nó bị ốm o gầy mòn, nó bị đói. Cái thứ hai tâm mình bị bệnh, bệnh tham, bệnh giận. Này chấp giặc nè, bệnh nè. Rồi nóng giận nè, bệnh nè, ham muốn tham nè, bệnh đó, cái đó gọi là tâm bệnh đó. Cái gì trong nhà Phật gọi là tâm bệnh, mà chữa tâm bệnh cho chúng sanh thì lấy cái gì để chữa? Cái gì Đức Phật dạy là lấy pháp của Phật để chữa, hiểu pháp của Phật để chữa, lấy pháp của Phật để chữa. Ví dụ như chúng ta có một cái bệnh gì thì sẽ có một cái viên thuốc trị cái bệnh đó, thì gọi là 84,000 pháp. Đức Phật dạy là 84,000 cái to thuốc, chỉ 84,000 bệnh chúng sanh, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai cả. Không có gì. Bây giờ ví dụ như ông mà ham dơ be, biết tiếng Pháp không? Ham dơ be, ham dơ be, ham dơ be là muốn có vợ bé đó. Mà mình lại là nói tiếng Tây nhiều, cái tiếng Việt quên bỏ dấu, phải không? Ham dơ bé là ham vợ bé, phải không? Mấy ông ham vợ bé là mình quán cái gì quý vị? Đức Phật dạy một cái pháp quán để chúng ta vượt qua cái tâm tham ái này, phải không quý vị? Để trở về với mái nhà xưa, phải không? Trở về cái ao năm cũ, À, như vậy thì Đức Phật dạy là chúng ta quán bất tịnh. Quán bất tịnh ngày xưa ở bên Ấn Độ thì người ta quán bất tịnh bằng cách ta ra bãi tha ma. Ở Ấn Độ có điểu tán, chết không có chôn gì trơn á, thảy ra sình lên cho chim ăn hà. Tới giờ vẫn còn ai đi Ấn Độ vẫn thấy nè, hoặc là thảy nước sình lên cá rẻ cho ta à. Ở ra ngoài quán thì ngày xưa có cái câu chuyện là một vị tỳ kheo đi khất thực, đi ngang gặp cô gái khất thực, cái ông bị fall in love gọi là gì, tiếng sét ái tình. Ông bị fail đi, nghĩa là về cái là ông nhớ cô này không, ông không nhớ Phật, không nhớ thiền định chứ không nhớ cô này, không đi khất thực nổi luôn, tay chân dở gì không lên chân á. Rồi người ta về nó mới xuất bát, có nghĩa là các vị tỳ kheo khác đi khất thực về mới xuất bát lại cho vị tỳ kheo này ăn, có gì bệnh gì đó cũng đầu mới báo lên Phật. Nhà Đức Phật mới lại thăm, thăm ông quỳ lên lại Phật, ông chịu thiệt, ông la về con đi ngang đó, ông xuất bát tới giờ đó, cái hình cô đó in trong tâm con luôn rồi, bây giờ cái con chỉ nhớ cô đó tối ngày nhớ, nó không làm gì được hết trơn á, vì bệnh thất tình vậy đó. Cái Đức Phật là thôi giờ con ráng ngồi vậy con đi theo theo ta. Như vậy thì Đức Phật là dẫn ông ra bãi tha sa ma. Đầu á thấy cái xác chết, mặc áo xanh áo đỏ, nó thấy cái xác chết. Ông đi tiến lại gần gần mà ngoài có mùi hôi ghê lắm nha. Mấy con cền cền bay xuống á, nó xỉa vô trong cái bụng mình á, xỉa vô bụng người ta đó. Nó ăn rồi nó ráy ra máu, nước vàng chảy đột xuống, rồi lâu lâu nó phất cái mùi hôi qua cái ghê gớm, vì cái người ta tanh dữ lắm. Đó, mùi hôi ghê gớm ra cái kêu lại quan sát, kêu tiến lại gần đi, đi xung quanh cứ gần quá chị. Thấy da nứt ra hết, rồi nước vàng trong chảy ra tái lét xanh chành đường gân. Ôi, nhìn lên còn gùi nó bay nó xèo xèo rồi dội cho nó bò lớp nhớp lớp nhớp lớp nhớp, mấy dội tự lỗ mũi nó bò ra mấy con, nó miệng nó bò ra. lớp nhớp vậy đó. Rồi gió thổi ngang cái ông nhận lên, ọc lên nhận lên chịu không nổi. Ông là thôi giờ nếu mà kêu con quán chút xíu nữa, Đức Phật kêu nhìn thật kỹ vào cái xác này. Ông nhìn thật kỹ, ông nhìn từng chi tiết mắt mình dài đến nhìn kỹ, nó là nhìn hết nổi, nhìn chút xíu nữa chắc con chết quá. Đức Phật hỏi là không biết ai không, là không, cái cô gái mà con tương tư bữa hổm, nó bữa trước khất thực, bữa sau cô bị cảm, cô chết, người ta mới thấy các bãi tha ma ngoài này nè, nên nó con thương quá con ôm về đi. Tỉnh liền tại chỗ, tỉnh cái một hả, không có gì, tỉnh cái luôn. Do đó mà nhá, có gì có một cái câu chuyện là cô gái, cái cô này có đứa con bị chồng bỏ, theo vợ đẹp bé bỏ luôn đó, bỏ luôn thì cổ mới đi ra bờ sông, cổ nhảy sông đó, cái gì thì ông lái đò, ông đi ngang, ông thấy cô này dần dần tính nhảy xong, hỏi làm gì vậy cô? Chồng con đi cũng buồn quá bác ơi, con nhảy xong tự dần. Phải không? Bây giờ cho hỏi câu hỏi trả lời được thì hả nhảy. Chứ giờ tôi bây giờ con mình không biết hỏi ai. Hỏi là thôi bác gì bác hỏi đi. Nè, cô sống với ai? Là sống với chồng, chỉ đứa con, chồng đi có vợ bé còn có đứa con không? Ở nhà đó. Ở vậy trước khi cô có chồng cô sống với ai? Là con trước khi có chồng con sống với ba má con ơi. Hỏi trước khi có chồng sống với ba má con có vui không? Trời ơi, kỷ niệm xưa vui lắm bác ơi. Trời đó, con còn nhỏ ba má con thương con lắm này nọ ha. Nấu cơm cho ăn, giặt đồ con, vân vân. Vậy là vui lắm. Vậy ông nói trước khi có chồng sống vui vậy, bây giờ có chồng rồi có chồng bỏ đi cùng mình thì sống giống hình như trước đó có ở đâu. Tất nhiên là hồi trước không có chồng sống cũng vui, tới có chồng sống cũng vui, giờ không có chồng thì cũng vui vậy chứ có gì đâu phải nhảy. Vậy chứ trước khi có một chồng thì cũng sống vui vậy, mà tại sao người ta nhảy người ta chấp nè, không có gì, không đi vài bữa nó phôi pha à, từ từ thời gian là liều thuốc, không có gì, thấy vậy đó, tính đâu mà vượt qua không nổi, có gì thôi cứ đi đâu chơi cho khuây khỏa đi, không thôi về Việt Nam chơi một chuyến đi, đi qua rồi có nhiều người cảm ơn dữ lắm, có gì kêu nghe pháp rồi cảm ơn thầy trời ơi cảm ơn dễ sợ, hỏi cảm ơn gì vậy, ông chồng ông con bỏ đi con cảm ơn sao, là bữa trước chết lên chết xuống mà không phải, chứ không biết pháp bây giờ biết rồi, bữa trước đâu cho ông đi chùa đâu à, bữa trước á ổng nhậu về một lần á con giặt đồ còn tắm cho ổng lau mình rồi nó trời ơi cực dễ sợ, chuyến này thảnh thơi dễ sợ, muốn đi đâu đi muốn làm gì làm mà thảnh thơi, cái gì cái đó là sổ lòng tung cánh á, gọi là đất bằng tung cánh đó mà không hay à, không có gì còn sầu còn khổ còn khầu thương quán giận. Ví dụ cô Huynh quận 8 ông chồng bỏ đi, Trời qua khóc quá trời luôn. Thầy có cái gì ông chú đọc ông về, kêu tụng bài chú chuẩn đề. Trời có tụng sáng tụng chiều sáng chiều sao mà. Gần nửa tháng sau ông bỏ bà vợ nhỏ đi dậy bà vợ lớn luôn. Vợ lớn mừng quá trời đem bông trái cây lại chùa thầy tả lễ nè. Mừng quá trời luôn là thầy, trời không có thầy chắc con chết quá giờ. Ông chồng con về mừng quá thầy ơi, đem trái cây mà trái cây xịn không nha. Đó, là đem lại chúng ta lễ. Qua năm sau trời thấy mặt phờ phạt chứ. Thầy có câu chú nào tụng cho ông chồng con đi không? Ý là hỏi sao vậy? Trời, ổng về ổng nhậu thầy ơi, ổng quánh con tan nát một năm nay rồi á. Tại ổng không thương nữa, ổng đâu có lòng ổng không thương nữa đâu. Ổng về ổng quánh rồi ổng bài cái này rồi ổng nợ cái này vẫn đi trả, nợ kia nó đời sống như địa ngục. Nè, cổ là trời ơi, phải chi rồi trước con kêu thầy, kêu ổng về thầy chừng cho con câu chú được rồi. ai lại tạ lễ mâm trái cây nha, bây giờ lại đổi thừa phải không? Là trời phải bữa trước xin cho ông đi luôn được rồi, đừng có câu chú đó, tới hôm nay hai mẹ con khỏe biết nhiêu đó, cũng mình không chúng sanh khổ tới à. Vì vậy đó thì ta nói cái tâm ta nó có bị bệnh mà mình không có trị bệnh đó. Đó, cái gì? Một cái bệnh á, là có cái bài thuốc bệnh tham ái, là có cái bài thuốc quán bất tịnh. Bắt đầu mình coi cái kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp á, ở trong đó Ngộ Đạt Thiền Sư mới tả 36 nhóm bất tịnh ở trong cơ thể của mình. Bắt đầu từ trên nó dài xuống ha, mắt xanh xanh màu xanh nước biển trong ghèn không ha, bắt đầu dài dài xuống là lỗ tai hay cứt gáy không ha, mũi ha, chảy lòng thòng ha. Mấy nhỏ dưới quê á, hổm đi vô ở trong Cò Ho mày phát quà từ thiện á, ổng nhỏ đây không có nào mặc độ chứ, nó nhỏ nó chạy ngời gì đứa, mũi nó chảy lò thò xuống lâu lâu hít gọt lên. Lò thò xuống lò hết cái gọt lên trời nhìn á. Rồi cái ông lấy tài ông chét qua cái nó chét. Nó khô lại đường á, trong quê á, cái bà mẹ á là thấy gì mà mẹ ẩm lên mẹ lấy cái miệng hút một cái. Hút cái gọt nhá. Ghê vào nhỏ mấy cô cũng làm vậy chứ giờ ghê qua pháp mà giờ ghê. Hút cái gọt cái gì thấy không? À ai cũng vậy chứ không phải đứa nhỏ nó có, đứa nhỏ gì nó sạch hơn mình nữa đó, có gì thấy không? Người lớn mình cũng vậy, mình hình thấy tướng đẹp chứ mũi nó cũng chảy lò thò vậy nha. Khi mà mình ăn ớt cay coi, hoặc á là mình bị bệnh viêm mũi coi, allergy đồ bên đây quá trời nè, viêm mũi cũng chảy lò thò vậy, có gì không? Còn cái miệng mình mái kẽ răng là nó chứa các cái chất ha, có gì sáng sớm ra mình không súc miệng cái coi, mình nói chuyện với ta mình phà qua cái coi, có phải không? Tại vì mình giấu hay thôi quý vị, nhằm khi thủ cái chai chờ neo lâu lâu xịt xẹt cái xịt chờ neo miếng phải không? Đó, đó có phải vậy không? 3-4 bữa mà không tắm ngồi gần cái coi không có gì. Trời, thầy điên đa ôm bị hoài luôn, lâu lâu bị giận, nó bị giận mấy ông đa ôm ông không có thay áo á, ông mà mồ hôi không á, mình chạy đi ngồi sau mà gió nó lùa ngược lại mà nhầm ông á là diêm cánh chứ. Chịu không nổi mà gán ngồi trên xe là xuống đi xe khác. Nó vậy là trời thầy sao con chạy ngon lắm thầy, chạy bằng cấp đẳng cấp mà thầy, đẳng cấp gì đẳng cấp chịu hết nổi đẳng cấp à, vậy nên á là chỉ sao thủ sẵn cái khẩu trang đi lên cái bịch khẩu trang lại liền. Không hỏi sao á, bịch khẩu trang bị viêm mũi, bịch khẩu trang bịch lại chó chắc ăn biết không, trong khẩu trang mình tẩm dầu thơm đó nha, trong khẩu trang á đâu, thực ra mình cũng vậy thôi à, nhưng tại vì lạ phải không, phải chỉ quen hơi này lạ hơi chịu không nổi đâu có gì, nên mình sống nhau biết mình quen hơi thì ở trong nhà nhầm kia người ta hôi nách ta cũng chịu được. Quên chim cánh nhầm khi á là ngáy ta cũng chịu được, lâu lâu ngủ một gần một người ngáy cái đi qua Hàn Quốc ngủ trong phòng qua phòng á, mấy chú này ngủ đâu có 4-5 người à, tới 3 ông ngáy nạnh ông nào nấy đua e ngủ không được luôn á. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình quen thôi, nên các cái vị Bồ Tát xuống dưới thế gian này quý vị, chúng ta phải ủng hộ và rất là thương yêu vị Bồ Tát. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc các từng trời, cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ, cảnh giới Niết Bàn quý vị, ngạt ngào mùi hương thơm, ta phước báo công đức ngạt ngào mùi hương thơm và hào quang mà các ngài vì thương chúng sanh quý vị tái sanh cõi Ta Bà để độ vô lượng chúng sanh, vô trong này giống như vô trong cái thùng rác vậy đó. À, mình ở đây mình quen rồi, đi ngang ở trên cái kinh Tàu Hủ, thấy mấy đứa mấy em nhỏ lội hít hít dưới nước đen thui. Hồi đó là chưa có tốt, bây giờ nước đã đỡ rồi. Trời, nó lặn xuống cái lên râu không đây nè, ba cái sình bùng nó râu trên mặt nè, râu trên mắt đây nè, chân mày râu không, mà nước dơ gì đó mà lặn hít hít dưới đó, có gì mình chịu không nổi mà nó sống rất là bình thường. Hai cha con ông ở bãi rác lộn rác đó, có gì rác nó bốc lên mùi gì mà cầm ổ mì vừa ăn vừa uống trà đá nói chuyện nhau rôm rã, không thấy mùi gì hết á, ta quen rồi. Giống như các nhà bên đây nè, nhà nào có nấu ăn đó, có gì mình vô cái bốc lên cái mùi ghê gớm lắm, vô 5 phút hết, mình quen đâu có gì, có phải gì đâu, mở cửa trong thực lên nó mùi chịu không nổi đâu, đâu có gì chút xíu cái lại là hết. À, do đó mà chúng ta mới thấy được là cái bệnh của cái tâm mình, bệnh tham ái thì có pháp mà quán bất tịnh mà đối trị. Bệnh sân giận, ở đây đang nói chữ nóng giận này. Nóng giận thuộc về 5 hai phần kiết sử, căn bản phiền não. Nếu ai vượt qua này đắc quả la hán nè. Nên mình không thể vượt qua chăm chăm đâu, mà mình mài mòn cái nóng giận này bằng nhiều cái phương pháp kết hợp khác nhau. Cái thứ nhất, thực hiện các pháp quán. Thứ nhất, quán từ bi. Quán từ bi là gì? Quán từ bi là trải lòng thương yêu tất cả chúng sanh, bằng cách là chúng ta thấu hiểu, thông cảm và thương yêu. Thấu hiểu là sao? Phải tiếp xúc. Tiếp xúc coi người ta bị hoàn cảnh gì, như thế nào, mình thấu hiểu rồi mình mới có sự thông cảm. Từ thông cảm thương yêu không bao giờ nổi sân. Hoặc là dám lòng sân, đúng, tại người ta không thông cảm, người ta chửi mình chửi lại, hai bên nóng giận, nhưng mình hiểu coi tại sao người ta chửi mình. Không có gì, chắc tại cái mặt mình thấy ghét, hay là người ta có tánh hay chửi, vân vân. Không có gì. Có cô Phật tử, hai cô Phật tử đi chùa, còn trong đó con cô nó thầy, thế giới này bất công với con sanh lầm thế kỷ. Hỏi sao vậy? Trời, đi đâu người ta cũng chửi mắng con chứ, còn bạn con đi đâu người ta cũng khen nó chứ, buồn dễ sợ. Hỏi gì thầy? Hỏi nguyên nhân tại sao thầy có biết là túc mạng thông, tha tâm thông gì không, nên thầy đón con tới làm sao mà con mày chửi? Là có ở đâu, nhịn mặt thấy ghét mà chửi coi đó. Cái cô bạn á, đi đâu á ta cũng nhảy vô người ta làm, nhảy vô người ta tiếp, người ta không có lường công lường sức chứ á. Cổ á, ai làm đi vòng vòng chơi, dọn lên ăn trước, ăn rồi không rửa chén, sọc ra trước, bị chửi phải rồi, nhịn mặt thấy ghét. Nói chưa, vậy không chửi sao được, không có gì. Mình cũng phải nhìn lại mình, không có gì. Xét lỗi người ta phải nhìn lỗi mình, không có gì. Nên á, mình nói lỗi người khác thì cũng phải nhìn lại bản thân mình. Tại sao lại điều đó? Đừng bao giờ đổ thừa cho người ta hết. Có gì mình cũng có một phần trách nhiệm đó. Nên nóng giận nó có sẵn ở trong lòng, mà nghịch ý nghịch lòng á là ta nóng giận, nên ta quán từ bi. Quán từ bi là quán tâm thương yêu. Nên á, mình lên trước bàn thờ Phật hàng ngày á, nguyện 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi thương xót gia hộ con, đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ. Xin 10 phương chư Phật gia hộ con. Bắt đầu chúng ta ngồi mà chúng ta rải tâm từ. Tâm từ đi, rải tâm từ đi. Thấy một người già lụm cụm chúng ta thương yêu, thấy một em bé nó không hiểu chúng ta thương yêu, thấy một người bán bún bán chè chúng ta thương yêu, thấy một người đang cãi lộn chúng ta thương yêu, thấy người ta đang có tâm nóng giận rất là khó, thấy người ta ghét mình vẫn thương yêu người ghét mình. Tại sao? Tại vì người ta ghét là rất khó chịu trong lòng á. Không có gì, mình nhìn cái khổ của người ta mà mình trải cái tâm từ mình thương yêu. Thấy người có đóng tiền mình vẫn thương yêu họ. Tại sao? Tại vì họ khổ trong cái đóng tiền đó, họ không biết được Phật pháp, họ chết đi bị kiết sử ở trong đó, nhằm khi biển chó thành chó giữ nhà, mà giữ tiền của người ta, lúc này tiền của người ta không phải tiền của mình. Nào, không có gì, thấy không? Lên chó mình vừa tới nó sủa, chó Tây chó Tàu chó Việt gì không cần biết sủa, con tiếng một giống nhau, không có gì. Nó không có chó Tây sủa tiếng Tây, chó Việt sủa tiếng Việt đâu, mà chó nào cũng sủa cất cất dấu, cất cất dấu, cất dấu. Tao không có gì, nghe kỹ thôi. Nên đó là ai đi lợi nó sợ mất của, nên kêu cất dấu dấu dấu cất. Nha, nó sủa vậy đó. Cái gì nên nó khổ. tâm mình luyến ái đó, như đó nghĩa là tâm mình cột chặt trong cái sự đó. Nên cái thứ nhất á là ta quán từ bi thương yêu thì tâm nóng giận mình giảm xuống cái gì. Chúng ta cái thứ hai nữa, ta tu theo thành nhẫn nhục và nhẫn nhục ba la mật. Cái này là trong lục độ ba la mật nha, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ. Nhẫn nhục là gì? Có gì là sức chịu đựng của tâm mình. Ban đầu nhẫn nhục đi đến nhẫn nhục ba la mật, ban đầu chịu đựng là để vượt qua, kiểm soát kiềm chế cho nó, để đừng cho nó bộc lộ ra phía bên ngoài. Không có gì, cái nhẫn nhục ở phía bên trong mình đè nén vào phía bên trong, rồi mình sẽ hóa giải nó từ phía bên trong bằng pháp Phật. Ban đầu mình dừng lại đi, mình đè nén nó trước đi, rồi lúc xíu mình hít hơi dài mình niệm Phật. Đó, ban đầu đè nén nó đừng cho bộc lộ ngoài, chứ bộc lộ ngoài tan nát trên còn đè nén nữa. Không có gì, nhẫn nhục. Nên trong cái chúng ta có bốn cái ngọn lửa sân, chứ không phải có một cái đâu. Không có gì, nóng giận hờn buồn bốn ngọn lửa lần đó, đó là sân đó. Nóng là cho cái phừng lên cái tắt, giận là cho cháy lên cái nó cháy hoài, hờn là nó cháy riu riu riu mà giống hệt như là chiên tàu hũ vậy đó. Riu riu riu riu. Buồn là giống như cái ngọn lửa mà nằm trong tro không thấy, bươi bươi bươi bươi lên phà cái, bươi bươi lên phà cái. Nên người nào mà ngồi buồn buồn buồn buồn lại chọc một cái nổi sân liền đó, vệ tinh không? Cái người mà buồn buồn mang mát, buồn tan nát con tim rồi ha, bắt đầu ha, ngồi ha, mong nhớ kỷ niệm xưa, hồi xưa quen với anh Bảy sao, giờ anh Bảy phản bội ngồi buồn kha thiết, con đi vô má, má cho xin 2000 đi chơi cơ má, bắt đầu dập nhỏ liền rồi ha, nổi sân lên liền, đó là bươi bươi lửa lên, nó phà lên cái liền. Có gì nhầm khi đánh con mà vô cớ, thì buồn đánh con vô cớ. Cô Phật tử chợ Hòa Hưng nhỏ có đâu 6 tuổi vậy, nhớ 6 tuổi 8 tuổi đó, quên rồi, gái. Trời ơi, đánh nhỏ nhỏ dám điện thoại cho thầy, thầy thầy con cho vô chùa ở luôn chứ má đánh con quá trời. Trời lại gặp mà mẹ sao đánh nhỏ dữ vậy, nó biết cái gì đâu, con mình đánh vô duyên gì. Thầy không biết đâu. Cái mặt nó giống thịt ba nó. Lên trời trời. Cái mặt giống ba làm sao đánh nhỏ? Là tại vì sanh nó có 3 tháng, bỏ con đi tới giờ con chịu gian nan khổ cực, mỗi khi khổ buồn lật nhỏ ra đánh. Cái mặt nó giống thịt. Nhìn mặt thấy ghét, là ghét sao mà sanh ra được đứa này. Đó, cái gì? Cái này là vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc nè. Trời, sao thầy chửi con? Chửi nhẹ nghe, còn nặng nữa đó. Con mình á là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, máu xương máu thịt của mình dính dáng gì cha nó. Đó, không có gì, mà nó nhỏ lớn có biết cái gì đâu. Nó đi theo mình, nó kêu mình bằng má, má, má, má, má, má hàng ngày. Đây là mình nuôi nó lớn lên, nó bú sữa mình, tự nhiên mình đánh nó. Không có gì, mình thấy mình vô lý chưa? Mình thấy mình vô lý chưa? Giận ổng thì có ngon đi qua nhà vợ bé, và nó quất ổng qua quánh đi. Sao mà đánh nhỏ? Nhỏ giống cha chứ không lẽ giống ông hàng xóm. Con nó giống cha chứ không lẽ giống ông hàng xóm. Bây giờ tức cái đổ, nhìn mặt con nhớ cha. Đấy gọi là lý mặt sầu nè. Đấy rõ ràng không? Cứ đánh nhỏ có gì nó sân đó, buồn, buồn nổi sân. Buồn lên gặp mặt cái nỗi sân. Do đó chúng ta có bốn ngọn lửa mà trong Phật hậu thông phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy bốn cách để kháng chế bốn ngọn lửa này. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Ai làm gì nhẫn nhịn nín thôi kệ xong mà. Không không. Vậy thì cái thứ nhất á là chúng ta quán từ bi thương yêu chúng sanh. Cái thứ hai là chúng ta nhẫn nhục dùng pháp Phật hóa giải. Nhẫn nhục đừng cho bộc lộ ra lời nói, đừng cho bộc lộ ra nọc ém nó vô đi, bắt đầu dùng pháp Phật để hóa giải nha. Ém dùng cục cái giọng, bắt đầu giải cục đó nè, hít hơi thở dài dường cái đầu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nhưng mà cấm thở, chừng nào hết sân mới được thở, còn sân không thở. Nên nó lo thở nó hết sân đâu. Bây giờ thử coi nó vậy đó. Vì cái này là bí kíp võ công mà của ông thầy bạn đi Ấn Độ vậy, ông chỉ ông là trời ơi thầy ơi thầy, hồi trước á con nổi sân dữ lắm. Mộng qua bển á là ông bên ông thầy bên Ấn Độ ông chỉ còn bí kíp nên giờ ông về hết nổi sân. Hỏi sao vậy? Ông là nổi sân cầm hít hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở. Chừng nào hết sân mới được thở, còn sân niệm hoài mà không thở, do đó nó muốn thở nên nó hết sân vậy thôi. Là dễ hả? Mà tập thiệt đó, không có gì đâu. Nổi sân lên ấy, nhìn đó, mặt ông chồng cái ứa gan lên, các đầu hít hơi thở dài cho gan đừng ngứa. A Di Đà Phật, nó niệm mà tới mặt tái lét luôn á, tại vì đâu có thở nổi đâu. Đâu cái gì, hồi cái còn sanh đâu nữa, nó lo chết sống thì sanh gì nữa. Rồi tự nhiên sanh nó mất tiêu chẳng à. Thấy không? Cái có những cái cách mà ta chữa cái ngọn nó gì đó gì. Cái thứ ba nữa là cái thứ tư là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cho đệ tử là tổ Thần Quang đó, tức là tổ Thiền Tông của Trung Hoa, tổ thứ hai đó, của Thiền Tông Trung Hoa là tổ Thần Quang, tức là ông Huệ Khả đó. Sau khi thọ pháp với tổ xong thì mới lên trình với tổ và bạch sư phụ: sư phụ cho con cái pháp an tâm, tâm con bất an. Cái lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là: ông đi tìm, con đi tìm cái tâm bất an ra đây để ta an cho. Thì ông đứng ông tìm hoài, ông thấy cái tâm bất an. Ông nói là: bạch sư phụ, con tìm không có cái tâm bất an. Thì lúc đó tổ mới nói là: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Không có tâm bất an có nghĩa là đã an rồi, nên nó mới không tâm bất an. Thì tâm bất an là một trong những phiền não, thì cái nóng giận này là một trong những cái phiền não. Do đó mình dùng phương pháp này cũng được, có nghĩa là quay lại nhìn cái tâm nóng giận của mình. Như ngài Achancha của Thái Lan ngài dạy đó: ai làm cho chúng ta nóng giận, đừng nhìn mặt người gây cho ta nóng giận, mà hãy nhìn chính cái nóng giận của mình để hóa giải, thì cái người này mới xuất sắc. Nên ai chửi mình cái nóng giận nổi lên cái á, bắt đầu mình lấy kiến mình soi cái mặt mình coi lúc mình nóng giận cái mặt mình ra sao, mình nhìn cái tâm mình coi cái tâm mình nóng giận lúc đó nó như thế nào, nó chạy từ ruột non qua ruột già, nó chạy lên tới gan, chạy lên tới phổi, tới phèo, chạy lên tới cổ, chạy lên tới cái miệng mình, nó phóng ra ngoài như thế nào. Bắt đầu mình quan sát nó cái gì, thật ra mình quan sát nó, bản chất của nó là giả, nên mình quan sát nó mất không còn. Mình không quan sát nó nắm đằng sau lưng của mình, nó kêu chạy theo đi, đánh nó, đâm nó, chửi nó. Quý vị, nó hối thúc sao mình vậy đó. Nhưng mà mình nhẫn nhục là mình dừng lại những cái đó, mình quay lại mình quan sát chính mình, quan sát chính tâm mình, đó là ý thức tỉnh giác của thiền đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Quý vị, tu thiền đó là ý thức tỉnh giác, quay lại quan sát chính tâm mình. Người nào mà tu tập quay lại quan sát chính tâm mình thì người đó nhìn thấy lỗi lầm của mình nhiều lắm và họ bỏ. Còn người nào mà không quay lại chính cái bạn tâm mình á, người đó không thấy lỗi của mình mà thấy lỗi người khác không à. Thấy lỗi người khác, lỗi mình đóng không bỏ thì làm sao thành thánh. Đâu có gì. Nên những người quay lại chính tâm mình thấy lỗi mình nhiều lắm. Đâu có gì, càng tu càng thấy diệu thanh, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Ê, tâm đắc hay sao gặt dữ vậy? Nên ta nóng giận, thứ nhất là lòng từ bi sẽ quá giải hận thù. Nên lòng từ bi mình cởi tới đâu thì nó tiêu tan đó. Đức Phật dạy lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân kinh Pháp Cú. Người ta lấy nóng giận là lấy tình yêu, lấy cái lòng từ bi thương yêu để quá giải. Cái thứ hai nữa lấy nhẫn nhục mà để hóa giải. Thứ ba là ta quán chính tâm mình để hóa giải từ ở phía bên trong. Rồi là cái cuối cùng chúng ta thiền định. Thiền định tĩnh lặng là đâu có nổi lên tâm giận. Ai mà tĩnh lặng không bao giờ giận cả. Nó lặng từ trong á, tịch tịch lặng lặng, lặng lặng tịch tịch, đó là thiền đấy. Nên tu thiền. Cuối cùng dùng câu niệm Phật liên tục để giữ tâm mình, gọi là niệm Phật canh tâm. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất chuyển, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Làm sao nổi sân nổi? Không nhớ Phật, người ta nói nổi sân, nhớ Phật liên tục đâu có chỗ nào sân nó chen vô mà nổi. Không có gì. Còn cái kia là pháp đối trị, còn cái này là cái pháp lặng tâm luôn. Đó, ta niệm Phật hoặc là thiền. Cũng được, tỉnh cũng được, tỉnh niệm Phật, thiền lắng động tâm cũng được, sẽ vượt qua cái nóng giận. Cái thứ hai nữa là chấp vặt. Ở đây gọi là chấp vặt, tất nhiên là ta làm lặt vặt gì cũng nổi nóng. Gọi là chấp vặt thì nó cũng giống như này nè. Thực ra chấp vặt là tâm mình nhỏ hẹp, tâm mình không có quân tử, mà tâm mình là tâm nữ. Tâm đó tâm nữ, tâm chấp vật là tâm nữ đó. Trời ơi. con ông ở bên Việt Nam, bà vợ đi chợ đưa 50 ngàn, nó không có gì, có 500 bạc tiền Việt Nam, coi ở trên cái bảng mà người ta ghi chép về mua đồ, 500 đồng đâu. Bà vợ đi để chùa khóc hết nước mắt lên trời, ông chồng con chấp gì đâu, nó nhặt nhảnh nó giặt cái gì vậy đó. Rồi người ta nói chút bắt bẻ chút, nói chút bắt bẻ chút, hở chút bắt bẻ, hở chỗ nào chọt chỗ đó, nó có gì gọi là chấp giặt. Thì thường này vì người này á là ít cái tánh từ trượng phu. Tánh trượng phu là tánh gì? Đó có gì là tâm hồn rộng lớn. Rộng lớn là người ta không chấp những cái nhỏ. Đó có gì, tại vì nhỏ nhỏ nhặt nhặt trên đời là thiếu gì, người nào mà không có lỗi. Đó có gì, nên chấp giặt này á mình hãy nhìn lại mình đi, người nào cũng có lỗi hết, đúng gì. Nhất là ở bên châu Phi có câu chuyện đó. Thì cái người á mà có con ngoài giá thú á, tức là người bị chữa hoang không có chồng mà có con á, có gì thì bị người ta bắt người ta giết. Nên cái cô này không có chồng mà cổ mà có con đang có thai, nên bắt cột vô gốc cây. Thì mới kêu cái ông mà hiền triết đó để mà chứng kiến cái cảnh hành quyết cô này. Mỗi người cầm cục đá lớn nè, cột cây đó để chọi cho mình 500 người, 500 cục đá. Như vậy hiền triết ngồi đó, ông kể như làm chứng vậy đó. Như vậy thì cái ông đầu tiên cầm cục đá lên nhìn mặt con này tính chọi vô, thì ông hiền triết là khoan, bây giờ người nào hãy nhìn lại bản thân mình từ nhỏ tới lớn không có lỗi lầm gì hết thì hãy chọi người ta, còn ai có lỗi lầm gì thì để cục đá xuống đi, để cho người khác chọi. Cái gì nên người đầu tiên đứng lại hồi quán hồi để cục đá đi, người thứ hai, người thứ ba, tới người thứ 500 cuối cùng luôn để đống đá luôn, không nào chọi được chứ, tại nhỏ lớn không có gì, tại người ta không biết thôi đó. Do đó mà ai nói lỗi mình không có gì, mình đừng có giận người ta. Tại sao nói lỗi mình giận người ta? Tại vì cái lỗi của mình hàng ngàn cái người ta biết một hai cái là cùng mà. Nên á là ta nói lỗi không có gì, ai nói lỗi mình nói còn hên quá, nói chưa hết đâu, phải nó biết hết mà nói hết là mình còn dữ nữa à. Nên lỗi làm mình á mình biết thôi chứ ta biết không có hết đâu. Cái mình biết á là như lá trong rừng nha, cái người ta biết như lá trong tay thôi, không có lạ gì chứ không có gì. Nên người ta chỉ nói hết cái lá trong tay thôi, đâu nói hết nổi lá trong rừng. Nên ai mà nói xấu nó gì mình á, cái gì mình cười là hên quá, nó nói chưa hết nói mấy điều thay gì nổi sân phải không, nó là hên quá nói chưa hết. Do đó mà cái chấp vật này á là cái tâm của mình á nhỏ hẹp quá vậy. Tâm của mình chỉ biết lỗi người khác mà không biết lỗi của mình. Nên đến cuối cùng 500 cục đá để đó, người ta mới nhìn vào ông hiền triết. Ông hiền triết là ông vị tu, nên hy vọng là ông sẽ cầm cục đá chọi cô kia. Ông hiền triết cũng cầm cục đá lên, ông là người cuối cùng 501, cầm cục đá lên để xuống đi luôn. Phàm làm người ai không có lỗi cái gì, phàm làm người ai không có lỗi. Nếu ta tha lỗi cho người khác thì người khác sẽ tha lỗi cho mình. Đức Phật dạy hai người là được cúng dường và bái lại. Người thứ nhất là người không có tội lỗi, người thứ hai là người mà biết tội lỗi và sám hối tội lỗi, lỗi lầm để vượt qua có gì. Nên mình đừng có chấp nhặt vào cái lỗi lầm người khác, mà hãy nhìn vào cái lỗi lầm của chính bản thân mình. Ai cũng có lỗi, phàm làm người nhân vô thập toàn, thì chúng ta đỡ chấp giật đi, nới rộng tâm mình ra, lớn ra một chút. Còn cái ham muốn về vật chất á, thì Đức Phật dạy quán vô thường. Làm sao bớt ham muốn vật chất, Đức Phật dạy quán vô thường. Và không có gì là của ta hết, đúng không? Tất cả đều mượn tạm xài chơi thôi hả. Ví dụ như hồi trước khi ta sanh ra thì không có gì hết, khi sanh ra chúng ta có, khi chết đi cũng để lại tài sản cho người khác. Cuộc đời vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi hết vậy. Nên mình có ham mến nó thì cũng để lại cho người khác. Nên có câu phương ngôn, cái gì xài thì nó mất đi, cái gì mua sắm hay để lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Nên chúng ta có ham muốn gì vật chất quá, chúng ta cũng quá giải bằng cách chúng ta quán vô thường thường xuyên. Rồi bị quán loạn về mặt tinh thần. Bị quán loạn mặt tinh thần là người này không có thiền định. Nên tập tu thiền định, có nghĩa là ngồi thiền hoặc là niệm Phật một đề mục. Mà A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, tập trung tâm mình từ từ tâm mình nó định và lợi là mình cái bớt yếu đi tinh thần. Nhưng thường là cái gì này là bị một phần về thần kinh nè, chúng mình không biết đó. Ví dụ thần kinh ngoại biên, thần kinh gì, hoặc là trầm cảm, hoặc là căng thẳng, hoặc là biến động, hoặc là sốc, đó, trong cuộc đời sẽ sanh ra những cái tâm lý này. À, ví dụ như thường thường là lỗi trầm cảm nhẹ, à, hoặc giả làm ta bị tai nạn gì đó, à, hồi nhỏ bệnh hậu, à, hoặc giả là một cái dạng hay nhức đầu gì đó vân vân, nó sẽ ảnh hưởng một phần về cái thần kinh của mình. Chỉ cái là chúng ta massage cái đầu mình lại, massage đầu như thế nào thì chút chỉ cho phương pháp xả thiền, chúng ta sẽ tập cái phương cái đó thì làm cho cái đầu mình nó thông máu hoạt huyết á, thì nó sẽ giảm cái này xuống. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Cho con hỏi, có phải bạn bè thân của nhau kiếp này, có phải kiếp sau sẽ là anh chị em ruột không, và ngược lại? Xin trả lời hên xui. Hên thì là anh em ruột, xui là không phải. Thực ra bạn bè thân, anh em ruột là cái duyên của anh em ruột nó khác nhau. Nên cái duyên mình ở thân với nhau thì cái duyên anh em ruột thì nó nhiều thôi, chứ chưa chắc đâu. Ví dụ bạn bè thân, người đó thân thiệt là thân, nhưng người ta làm thập thiện ta lên cõi trời, mình cũng thân vậy đó mà toàn làm ác, không đọa xuống địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, làm sao mà gặp. Đó không có gì, tuy là nó cũng có cùng nhau thương nhau như đó, không gặp. Chỉ gặp khi chúng ta gần cùng cái nghiệp nhau, nó chỗ ràng lượt sanh ra cùng một cảnh giới thì có thể mới sanh ra vô được, không có gì. Nên anh em ruột mình là cùng nghiệp nhau đó, sanh cùng cảnh giới, cùng cảnh giới, cùng quốc độ, cùng làng, cùng xã, cùng gia đình, cùng bụng mẹ. Quý vị là giống nhau nhiều dữ lắm đó. Xét về nghiệp á, anh em ruột trong gia đình là giống nhau rất nhiều, gieo nhau rất nhiều, giống nhau rất nhiều, nên mới chung vô đúng một cái chỗ là cùng một trái đất nè, rồi cùng một châu ha, rồi cùng một đất nước nha, cùng một tỉnh, cùng một làng, cùng một quê, rồi cùng một gia đình, cùng một bụng mẹ. Quý vị thấy bao nhiêu cái cùng chưa? À, ví dụ người Việt Nam không đã có duyên nhau đó, tức là mới sinh ra đúng một cái quốc độ mà cái nghiệp y chang như vậy hết, hưởng đồng nhau hết, nền y tế hưởng giống nhau, khí hậu hưởng giống nhau, tất cả hưởng giống nhau hết đó. Cái gì đó là quả báo của nghiệp đó, nó giống nhau, à, nên nó gần nhau vậy đó. À, nên chúng ta thấy được là khi anh em cùng cha cùng mẹ với nhau, chúng ta gieo nghiệp gần giống nhau, nên chúng ta có nhiều điểm chung mà chúng ta cự lộn đâm chém nhau làm chi, ghét nhau làm chi, không có gì. À, anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vầy, làm anh thật khó nhưng mà thật vui mỗi khi bé khóc, phải cho quà có đồ cho đẹp nhường em luôn. Chỉ có tay chân mềm có đủ điều kiện để giảng sanh không? Câu hai, có bao nhiêu điều kiện để được giảng sanh? Thực ra cái thội tướng á, thì mang tính tương đối thôi. Tại vì Đức Phật thuyết trong một cái bài kinh A Hàm, ví dụ nói là thần thức chúng ta tách rời khỏi thân. Nếu cái vị trí tách khỏi thân á, là đầu á, thì về cảnh giới tại cực lạ. Ví dụ như vai thì về cõi trời. Khám thọ tướng là người sau khi chết. Đức Phật dạy trong kinh A Hàm là tách ly. Cái thần thức chúng ta tách ly trên đỉnh đầu là người đó sẽ giảng sanh. Tách ly ở trên vai, dài xuống cõi trời, dài xuống địa ngục bằng chân. Nói chung cõi người chân bụng giữa, nằm giữa chân bụng. Như vậy thì bắt đầu người ta đi khám thọ tướng. Chứ thực ra Đức Phật cũng chẳng dạy chúng ta khám thọ tướng đâu. Nhưng mà căn cứ vào bài kinh đó, người ta thám thọ tướng là trời nóng trên đầu là giảng sanh, và nóng đó người thân thể mềm mại vân vân, cái đó gọi là khám thọ tướng. Nên ở đó cũng mang tính chất tương đối mà thôi. Tại sao? Cái thân mình là cái thể vật chất, nên cái thể vật chất thì nó ảnh hưởng vật chất của cái thân, ảnh hưởng thời gian, ảnh hưởng các thuốc chích, ảnh hưởng bệnh tật. Do đó mà cái thọ tướng có thể khác nhau về mặt khoa học. Bây giờ ví dụ nè, người ta nói là niệm Phật 12 đến 17 tiếng từ cứng mà chuyển sang mềm. Có ai thăm dò người không niệm Phật từ 12 tới 17 tiếng có mềm hay không? Ví dụ như mới chết thì cứng, nhưng từ từ của 17, 12 tiếng người ta mềm thì sao? Trong quá trình phân hủy nó phải mềm lại chứ. Không có gì. Tại sao mình lại tuổi thừa niệm Phật mà trong khi đó không có một đề tài khoa học nào nói điều đó? Ví dụ như mình nói là 5 tiếng thì xác ra sao nào, 7 tiếng xác thế nào, 10 tiếng xác thế nào, 12 tiếng xác thế nào, có đề tài khoa học là cái người đó không cần có niệm Phật gì hết đó. Bởi vì đề tài khoa học đó trước đi, tất cả mọi người đều y như nhau về rã xác. Đó đề tài khoa học trước đó. Rồi bây giờ mình mới niệm Phật. Bây giờ niệm Phật lấy trên 100 người, 200 người, À, những người nào có niệm Phật thì nó khác với các khoa học kia. À, như vậy thì tác động của niệm Phật. À, có gì con đằng này không có so sánh với khoa học kia, mà lấy cái niệm Phật để mình áp dụng vô, thì cái này á, nó không phải là chính xác 100%. Mình không có phản đối gì cái này, nhưng nó chưa phải 100% ở đây. À, nó chưa phải là khoa học, nó chưa có tính chất thuyết phục các nhà khoa học cũng như các nhà tâm linh trên thế giới. Do đó mà những cái gì tốt đẹp, ví dụ mặt tươi, mềm, nóng hừng trên là những hiện tướng lành, thì chúng ta vui cái hiện tướng lành. Còn giảng sanh hay không thì không biết đâu. Cái gì mà này, những cái thoại tướng lành có nghĩa là lành, có nghĩa là không có đọa vào địa ngục nào quý súc sanh, đó là lành đó. Cái gì thì chắc chắn, tại vì có niệm Phật gieo duyên lành thì phải về cảnh giới lành thôi. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chưa chắc. Tại sao? Quý vị xem ba bài kinh, kinh Du Lăng Bồn, Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân đó. Bài kinh thứ hai á là bài kinh Địa Tạng, bài kinh thứ ba là cái bài Lương Hoàng Sám, cứu ba cảnh giới của tam đồ khổ. Kinh Địa Tạng á thì cứu địa ngục mẹ bà La Môn Nữ, kinh Du Lan cứu cảnh giới ngạ quỷ là mẹ Ngài Mục Kiền Liên, rồi cái bài là Lương Hoàng Sám là cứu hoàng hậu Hy Thị là thạnh rắn là cõi súc sanh. Đó, ba cái pháp nhà Phật áp dụng để cứu địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng cuối cùng bà La Môn Nữ sanh về đâu? Sanh về cõi trời. Mẹ Ngài Mục Kiền Liên sanh về cõi trời, và hoàng hậu Hy Thị lặng rắn sanh về cõi trời. Như vậy thì có ai sanh về cảnh giới Tây Phương không? Không phải không? Như vậy thì sống không tu, chết cứu tối đa lên cõi trời. Cái này mình xét theo kinh nhà Phật nghe. Hồi xưa các vị á là Phật và Bồ Tát ta cứu đó, mà cũng về cõi trời à. Tại sao? Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới của tâm tu, nên người đó không có tu nên là triền phước không về tới cõi trời à. Còn cảnh giới tâm tu mới bứt phá được. Nên khi chúng ta còn sống, ta hãy hướng về Cực Lạc mà ta tu cho đến gì? Nhất tâm bất loạn. Còn người đó đâu có nhất tâm bất loạn đâu, họ đâu có tâm tu đâu, nghiệp lực đang tấn công họ, họ không tưởng gì Đức Phật A Di Đà. Họ không đủ thời gian để chuyển hóa nội tâm động loạn của mình từ là phàm trược sang thanh tịnh. Dần dần nên mình tu nhiều ngày nhiều tháng, tâm mình lắng xuống, tưởng Phật riết ma nó tan ra, rồi từ từ tâm mình lắng xuống, mới đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình chiếu theo trong kinh thôi, chứ còn thực tế biết chăm chăm tôi không biết chăm nữa. Nhưng mình xét theo trong kinh, còn các vị Bồ Tát La Hán không mà cứu có về tới cõi trời, mình giờ sao mình hộ sao về nổi Tây Phương, mà trong khi người đó không tu. Nhưng nếu người đó có tu, hy vọng về Tây Phương do cái tự lực của người đó. Mà trước khi chết á là họ do nghiệp nên họ quên, hoặc là họ niệm không có có nhiếp tâm, thì những người nhà và ban hộ niệm là giúp việc nhắc nhở, khai thị, nhắc nhở, câu Phật gia hộ, nhiều phương pháp khác nhau, họ mới vượt qua được cái dòng nghiệp đó, và họ hướng về Tây Phương là họ niệm, người này có thể giảng sanh. Còn người không tu thì cái cơ hội rất thấp, còn người có tu thì cơ hội rất cao. Trước khi chết được ban hộ niệm, được người nhà niệm, cơ hội rất cao, tại vì nhắc nhở cho họ lại, họ an tâm, họ hướng tâm và họ thả ta bà, họ buông tất cả các pháp ta bà, thì người này giảng sanh cao. Còn cái thổi tướng á, quý vị, mang tính tương đối thôi. Chứ đừng bao giờ chúng ta lấy cái thổi tướng đó mà để kết luận con đường giảng sanh của tâm, lấy vật chất mà kết luận tinh thần, điều đó nó không phải là chân lý. Cái tinh thần là sự giác ngộ, nó ngoài cái vật chất ra. Nên lấy vật chất chẳng qua là lấy một cách tương đối thôi. Cái thân mình là vật chất, còn cái tâm giác ngộ là tinh thần. Nên ta không lấy cái vật chất để kết luận cái tinh thần được. Nên nó chỉ mang tính tương đối thôi. Chúng ta không phủ nhận, nhưng mà mang tính tương đối thôi. Có bao nhiêu điều kiện để được giảng sanh? Điều kiện giảng sanh đó thì trong kinh nói, chứ không phải là ở đây quý thầy nói. Đức Phật nói kinh A Di Đà, niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, kinh Vô Lượng Thọ từ 1 niệm cho đến là 10 niệm, tâm không tán loạn. Vì điều kiện niệm Phật, tâm không tán loạn và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, được Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu chúng ta đang tán loạn mà niệm Phật thì niệm Phật như thế nào? Phải rèn luyện cái tâm cho mình cho không tán loạn, tức là không còn phiền não đó. Niệm Phật buông xả, niệm Phật tha thứ, niệm Phật biết lỗi mình, niệm Phật còn phải hành pháp cứu khổ chúng sanh, niệm Phật phải trì trai giữ giới, vân vân, nhiều thứ gom lại mới được cái tâm đó. Cái tâm đó là cái quả của tu, chứ không phải tâm đó là cái kêu mà làm được. Nhất tâm bất loạn là quả tu á, tu riết sẽ được tâm đó, chứ không phải là kêu nhất tâm bất loạn đi là nhất tâm bất loạn được đâu, không có được. Cái đó là quả tu chứ không phải là nhân đâu. nhân mình đã tu nhiều ngày, nhiều pháp khác nhau, gọi là cái chữ hành đó. Tính nguyện hạnh là cái chữ hành đó. Hành nhiều kiểu khác nhau mới được cái quả nhất tâm bất loạn trước khi chết. Là cái quả của mình hành pháp nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Chứ không phải là cái đó là cái nhân để tu tập đâu. Nên đừng hiểu lầm chỗ này nha. Nên nó khó. A Di Đà Phật. Sao không? Cái đó là chúng ta sẽ chỉ cho cái pháp A Di Đà Phật. Niệm sao mà tâm không có tán loạn. Có ba phương pháp niệm phổ thông mà tâm không tán loạn. Phương pháp thứ nhất á, là chúng ta chỉ luôn, thì chút khúc sau chúng ta hỏi chỉ lại phần này, là niệm Phật để giúp tâm không tán loạn. Cái phương pháp thứ nhất á, là miệng niệm, lỗ tai nghe mà không rời bỏ một từ nào niệm cả. Nam ra nam, mô ra mô, di ra di, a ga a di đà Phật, rõ ràng không vuột từ nào cả. Thì cái tai mình á, đánh nghe nó bắt cái âm thanh này thì nó không chảy cái tâm ra ngoài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình chính mình nghe chính cái của mình mà đừng để vuột. Để vuột là đang phóng tâm đó. Còn nếu chúng ta đang phóng tâm mạnh quá mà mình nghe nó vẫn vuột thì niệm lớn lên để ác nó luôn. Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, lớn lên đi. Rồi từ từ nếu cái tâm mình nó lắng lại niệm bình thường mà lại. Nhưng mà lỗ tai phải nghe, đó là cách thứ nhất để nhiếp tâm. Cách thứ hai để nhiếp tâm á, là nhìn vào tượng Phật ở ngoài trước, hình Phật ở ngoài trước, niệm không rời hình tượng Phật. Ở cái gì? Ví dụ như chúng ta nhìn tượng Quan Âm hoặc tượng A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mắt nhìn quán vào tượng đó không rời, nếu rời loạn tâm. Là dùng bằng pháp mắt kết hợp với cái miệng. Thứ ba nữa, dùng tâm kết hợp với cái miệng, tức là quán tưởng tượng Phật, quán tưởng cảnh giới chư Phật, như là tâm tưởng Phật, miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, hình ảnh Đức Phật A Đà, Quan Âm hoặc là cảnh giới Tây Phương Lạc hiện ra trong tâm mình, luôn luôn lúc nào cũng thực hiện cái pháp quán đó. Như vậy thì chúng ta sẽ nhiếp được cái tâm. Nhưng mà thường á, người ta tu á, người ta dùng cái phương pháp là nghe, cái tánh nghe quý vị. Đức Quan Âm Bồ Tát á, là viên thông trong tánh nghe, tức là phản văn văn tự kỷ, nên người ta tập cái đó là nhanh nhất. Còn ai mà bị bệnh mà cần định tâm nhanh á, thì hãy quán tưởng, nhìn cái tượng mà niệm. Còn quán tưởng á, là nhằm khi chúng ta quán nó không có cái đối tượng cụ thể, mình sẽ dễ bị vọng tâm lắm. Nghe rồi quán cái này quán kia mà không bắt được cái nào hết á. Mình niệm nhưng mình quán, mình tưởng về tượng Phật, nhưng mà nhằm khi nó phôi pha chạy qua đây chạy qua kia. Còn hai cái này là hai cái đối tượng dễ nhất, là miệng niệm tai nghe là dễ, miệng niệm tâm cái mắt nhìn thì nó dễ nhất, mà nó không lạc chỗ khác. Còn mình niệm mà tâm mình tưởng tới đâu á, thì mình tưởng tới nó nhằm khi nó vuột, tại vì trong cái tâm tưởng nó không có cái cụ thể. Nếu người nào thuần lắm thì người ta tưởng nó dễ, hoặc là mới tu á mình nghe, hoặc là thấy rồi tu một thời gian sau mình tưởng. Nếu không bị phóng tâm pháp nào đối với mình thì hãy nên sử dụng pháp đó. Mỗi người mỗi khác, không ai có công thức giống nhau, nghiệp của mỗi người mỗi khác. Nên ví dụ như người ta tu thiền, ta ngồi thiền ta thấy rất là an tâm thì người đó hãy tu thiền đi. Còn người mà niệm Phật rất an tâm, người đó hãy tu tịnh đi. Người có duyên mỗi cái. Tôi ngồi thiền tôi không an tâm, bắt tôi ngồi gì. Còn người á lại bây giờ là tôi niệm Phật tôi không an tâm, tôi ngồi thiền tôi mới an tâm, mà sao bắt tôi niệm Phật. Có gì đừng có bắt ai cả. Tu để lắng tâm mình là cái tốt nhất. Nó không đọa vào cảnh giới, nó chỉ lên cõi trên, không tâm lắng lặng chỉ lên cõi trời thôi à, là tâm thiền á, tâm định dinh lên cõi trời của vô sắc, tâm thiền lên cõi trời của sắc giới. Còn tâm thiện về cõi trời của dục, còn tâm lúc thiện lúc ác về cõi người. Dần dần do đó ta nên giữ tâm thiền liên tục là chỗ đó đó, tâm thiền, tâm thiện, tâm định, vậy là không bao giờ đọa vào cảnh giới khác. Còn chúng ta có gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp, chư Phật Bồ Tát sẽ gặp một cái vị minh sư mà sẽ chỉ cho mình đi tới đắc quả vị trong những kiếp về sau. Nên ta nên gieo duyên lành với nhà Phật, cách cúng dường tam bảo, cách giúp đỡ này cũng năng nữa, để chi, để gieo duyên lành, biết đâu trong những vị đó có vị đắc đạo, mai mốt mình gặp ở kiếp nào đó chỉ cho mình, dạy mình đắc luôn, đi theo đắc luôn. Duyên đó là duyên đó, gieo duyên lành đó là chỗ đó. Chữa bệnh gan ba chữ chắc cái cách chữa bệnh gan phải không? Bệnh gan nó có nhiều lắm, bệnh lớn gan, bệnh thòng gan, bệnh viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, bệnh cancer gan tức là ung thư gan, vân vân. Viêm gan A, B, C thì nó cũng còn, C có thuốc trị rồi, B và A chưa có thuốc trị. Lây gan A lây qua đường miệng, nước bọt. B, C lây qua đường máu. Rồi ung thư gan. Ung thư gan là tế bào ung thư, nó giết chết tế bào lành của gan, gọi là chai gan. Ung thư gan có hai dạng thư gan là khối u gan và viêm gan cổ trướng. Cảm trướng là bụng mình bự lên. Khối u gan là cái lá gan mình bị chai, bị cứng lên, gọi là xơ gan. Nhân dân thì người ta trị bằng cách nào? Có nhiều cái phương pháp trị lắm, mà ở Việt Nam trị khác, ở đây thì chúng ta trị khác. Ở Nam á thì người ta trị bằng cách uống thuốc Nam hoặc là thuốc Bắc. Nếu mà muốn cần cái to thuốc thuốc Bắc mà ở đây có hốt được á, hoặc to thuốc Nam á, thì hãy gửi qua cái email của thầy trên đó, hoặc là gửi qua Facebook có xin thầy to thuốc chị này, thì tối tối gì thầy rảnh thầy đánh, nên thì gửi qua cho. Chứ nó nhiều cái bài lắm. Ví dụ như mà bị ung thư gan á, thì bây giờ người ta uống, người ta kết hợp cái lá đậu đủ á, chặt mỏng mỏng phơi khô, nấm bự nè, xả chặt mỏng mỏng mỏng mỏng phơi khô, rồi 1/10 lá đậu đủ, chinh nữ hoàng cung tươi một lá, một nắm lá thù lù, một nắm lá chó đẻ. Như vậy ta đổ nước ngập sắc còn lại chén uống sáng, một chén uống chiều. Nếu mà bụng không tiêu nữa, ta cho thêm chút vỗ quýt vào để dằn cái bụng mình lại, thì người này sẽ trị được cái bệnh về ung thư gan. Vân vân, nói chung là gan có nhiều. Nhưng mà nếu chị bệnh không dùng thuốc, chị bệnh dùng thuốc có nghĩa là chúng ta trị các cái loại bệnh như là ung thư, lên máu, rồi tiểu đường. Nghe nói tiểu đường mới nhớ hôm qua ai hỏi bị tiểu đường với mỡ máu đó, thì người ta dùng bí rợ nha. Bí rợ á 100 gram, giờ buổi sáng không ăn gì hết, bỏ vỏ, bỏ ruột sắc nhỏ ra, bỏ trong cái máy quay sinh tố á, đổ nước lên nhiêu đây, bắt đầu quay từ số nhỏ tới số lớn cho nó nát thiệt, nát nhừ ra, nó uống hết luôn. Không có gì, thì uống 1000 lần vậy đó, thì nó cân bằng cái tiểu đường và cái lượng cholesterol trong máu. Nếu ai có bên Việt Nam mà không có rảnh thời gian sắc thuốc uống á, thì người ta lấy 6 cái lá vú sữa. Cái lá vú sữa mình á, lấy 6 lá, rửa sạch, sắc ra mỏng, bỏ trong ly, lấy nước áp, nước na sôi áp vô, đậy lại như nấu mì vậy đó. Tối làm, sáng hôm sau mới được uống, uống 1 lần một thôi. 1000 lần nó cũng cân bằng được cái đường ở trong máu của mình. Rồi bây giờ là mình trị bệnh không dùng thuốc, có nghĩa là chúng ta tập luyện. Các cái bệnh hầu như là 36 chứng bệnh từ viêm gan cho đến ung thư tiểu đường thì chúng ta tập luyện được hết. Chúng ta tập luyện được hết. Thứ nhất là vào buổi sáng chúng ta uống nước cho nó lọc máu ở trong cơ thể đi. Tất nhiên gỡ ca này nè, uống cả 4 ly được đây. Uống ly cái đi vòng vòng, uống ly đi vòng, uống ly đi vòng vòng vậy đó. Là buổi sáng ta uống, bắt đầu ta tập nha. Tập các thế khí công, trong đó có cái đạt ma dịch cân kinh, và khoảng 2-3 thế khí công nữa chút xíu á, là chúng tôi sẽ chỉ cho nó thế khí công để chúng ta tập. Rồi tập đạt ma dịch chân kinh và đồng thời kết hợp ngồi thiền để trị bệnh. Ngồi thiền như thế nào chút xíu, chỉ ngồi thiền và xả thiền. Kết hợp niệm Phật để trị bệnh, kết hợp trì chú để trị bệnh. Như vậy á, niệm Phật hồi nãy nói là mình tập các thế khí công rồi nha, bây giờ mới kết hợp niệm Phật để trị bệnh. Niệm Phật để trị bệnh á, thì cái tượng Phật hoặc hình Phật để ngoài trước, cái tay chúng ta chấp như thế này, chúng ta niệm chỉ A Di Đà Phật thôi nha, không chỉ Nam Mô. Tại vì khi chúng ta niệm từng phách đó, nó sẽ dễ nhập cái tâm mình vào. Nghiệp chướng nặng hoằng mà, do đó bây giờ là mình sẽ làm phương pháp này, đồng thời làm phương pháp phụ để giải trừ nghiệp chướng, thường xuyên lại Phật sám hối tu tập. Thứ hai nữa, cúng dường bố thí. hồi hướng cho ông bà cha mẹ của Quyền Thất Tổ, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm sát hại người ta, ăn mạng người ta hoặc là hãm hại người ta từ người cho tới vật. Hồi hướng cho họ, họ nhờ phước báo công đức đó mà họ đi về cảnh giới an lành. Nha, rồi giờ mình mới tập chắp tay lời niệm Phật, niệm A Di Đà Phật. Niệm như vậy á, là nếu ai hơi dài niệm 5 lần, ai hơi ngắn niệm 4 lần, rồi thở, mắt không được rời tượng Phật và chỉ có niệm Phật thôi, không dùng một pháp nào khác. À nha. Có một cái sư cô bên Mỹ. Cất chùa. Mua đất, cất chùa. Đóng tiền hàng tháng. Phật tử không biết gì đâu, cự lộn nhau, nói xấu nói tốt người ta không đến chùa nữa, không có tiền trả tiền, ngân hàng sắp lôi, căng thẳng ngủ không được, căng thẳng trầm cảm bệnh tùm lum lên hết á, uống 5 viên thuốc ngủ không được, mà cuối cùng cô bỏ hết đó chị, đưa chùa đó lại cho người ta luôn, gọi đầu chị bệnh, chỉ có tại uống thuốc không ép phê nữa rồi, và chỉ có niệm Phật thôi, nhìn vào tượng Phật của quý vị. Đó, chắp tay lên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Miệng niệm, lỗ tai nghe, tâm nhìn thẳng vô không được rời quý vị. Định tâm, định tâm nghiệp chướng tiêu trừ hết bệnh. Quý vị niệm 3 tháng ngủ e e liền. Hết luôn. Hết luôn mà tướng còn đẹp ra nữa. Tại vì mình niệm Phật tâm mình hiền á, tướng mình đẹp ra phóng hào quang. À, không có gì. Còn á, mình nghĩ tùm lum tùm la á, tướng mình càng ngày càng xấu, nanh đồ nó mọc ra. Cái đó là kết hợp niệm Phật với các thế tập nãy nha. Đội chúng ta trì chú cũng vậy. À, không có gì, trì chú chúng ta cũng chắp tay đây ha, à, lại ta trì chú một cái bài chú nào đó, cái miệng ta trì chú, lỗ tai ta nghe. Nhưng nếu chúng ta trì lầm thầm, có thể trì ở trong mùng cũng được, có thể trì ngoài bàn Phật được, mà trì ở trong tâm thì cái tâm mình phải nghe lòng lộng, mình trì mà tâm mình phải nghe, đừng có bỏ sót một tiếng nào hết đó quý vị. Chúng ta có thể chắp tay này là bắt ấn bổn sư, chúng ta có thể bắt ấn Quan Âm, hoặc là chúng ta có thể bắt ấn Chuyển Đề, hoặc ấn Tứ Đại Bổ Châu. Chúng ta có thể bắt nhiều ấn khác nhau. Còn nếu đây là bắt ấn bổn sư là Đức Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni là ấn này, mới là chấp tay thôi. Còn ví dụ chúng ta cũng chú Chuyển Đề thì chúng ta bắt ấn Chuyển Đề. Khải thủ y tô tất đế đầu diện ninh lễ thất cu chi ngã kinh xưng tán đại Chuyển Đề nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tát đa nẵm tam miệu tam bồ đề cu chi nắm đắc địa tha án chiếc lệ chủ lệ Chuyển Đề ta bà ha. Ngồi ngày vậy đó là khoảng chừng một tiếng hồi trở lên mà tụng phải 3 lần như vậy, còn đi đứng nằm ngồi tụng liền á, mấy người bệnh ung thư hết rồi đó. Đó có gì, còn ông người thị sĩ nha, ông bị ung thư tiền liệt tuyến, bác sĩ á là kêu ông mổ, mà là ông mổ á thì ông phải gắn được cái bọc diện trên nè, ông chịu, ông lại gắn kiểu đó là tiêu, mà ông mới có cô vợ Việt Nam mà chưa có con, nên á cô vợ á mới dẫn lại chùa gặp với thầy, mới chỉ cho ông tụng bài chú. Nào ông có gì, tụng bài chú Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn. Nào ông có gì, gì mà ông tụng mấy tháng sau ông hết. Ông bác sĩ hỏi mày uống thuốc gì hay gì. Nào ông có gì, bác sĩ bên Tây nè, ông tụng bài chú Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn là Om Mani Bắc Mấy Hùm. Ông tụng đó nó chỉ cho ông tụng, tại nó ngắn, ông người Tây chỉ ngắn cái gì mà ông quyết liệt tụng ngày tụng đêm tụng ngày tụng đêm, ông hết luôn. Ông có gì, cái năng lực của tinh thần mình lớn lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên đó quý vị, có nhiều người người ta chỉ trích, ta nói những viên đọc á vậy sao hết, đọc vậy sao tu. Đó quý vị, không đâu, chúng ta đọc chúng ta nhiếp tâm, ta nhiếp tâm, tâm mình đi vào định. Tại vì mình giờ tán loạn, mình không có cách để định được tâm, nên mình trì chú mình định tâm, mình niệm Phật mình định tâm. Đó quý vị, mà định tâm nghiệp chướng nó tiêu trừ, nó bay ra. Do đó đừng có nghe ta nói là chứ ơi tự nhiên nghe ốm đi bắt mấy hôm mới hết bệnh, nhiều người ta chỉ trích, nghe nhiều người chỉ trích vậy đó quý vị, là tại vì vậy đó, chưa bao giờ trì chú, chứ trì chú cả môn mật tông của người ta đâu phải chuyện đơn giản quý vị, mật tông ta trì có thần thông luôn á. Nhưng mà phải trì cho đúng pháp, mình đừng có mong cầu gì cả, định tâm thì tự nhiên nó sẽ xuất phát cái tâm quyền diệu thôi, không gì đừng mong cầu cả, mong cầu tẩu quá nhập ma. Mong cầu nghĩa là mình muốn thành Phật, thành Thánh, người ta bái lại, mà trong lúc mình không có tu gì chứ á, là tâm đó là tâm ngã mạn. À, dần dần. À, dợp bẻ bên chân không bị tai biến. À, cái dợp bẻ đó, thì ở dưới cái chân của mình nè, cái bắp chuối mình á, giữa bắp chuối nó có cái huyệt. Mình lấy ngón cái bấm vô cái huyệt đó, cỡ chừng 10, cái cỡ chừng 1 phút, 2 phút là nó trở về bình thường. Sao cái lưng, cái lòng bàn chân mình, cái dưới từ cái nhượng mình dạy dưới đó nè, nó chỗ bắp chuối nè, đó, giữa bắp chuối, giữa cái bắp chuối luôn, có cái huyệt ở chân giữa đó, bấm vào đó, để chút xíu chỉ cho quý vị, bấm vào đó giữ chặt luôn, bấm ngón cái, bấm ngón này cũng được, mượn người khác bấm được, tự mình bấm cũng được, bấm vô nó đâu, giữ luôn, đừng có buông, cỡ chừng phút, phút rưỡi, bung ra, nó hết. Còn nếu mà cái dập bẻ là do cái cơ, vitamin D nó bị thiếu, chúng ta ăn chuối sim á, ngàn trái nó hết nha. Chuối sim á, ở bên đây không có sim thôi. Vậy thì qua Việt Nam á, mình mua chuối sim về, chuối sim mà ép, chuối sim khô đó, về đây để lận tủ ăn, để giấu ông chồng, để ăn hết lấy gì ăn. Kính bạch thầy, sau tai biến bị đàm trong cổ có phương thuốc nào để tan đàm không? Tắc ba trái, tía tô một nắm, tần dày lá một nắm. Tắc ba trái, tía tô một nắm, tần dày lá một nắm. Sắc mỏng, đổ mật ong vô, chưng cách thủy, lấy ra muốn ăn nhiều ăn, ngày ăn chấp ít, nó tan đàm xuống. Được chưa? Nãy trả lời đó. Tắc ba trái, sắc mỏng, rồi lá tía tô nắm nhỏ, sắc mỏng, tầng dày lá bỏ canh chua đó, rau tầng á, tầng dày lá thơm bỏ canh chua đó, lấy lá sắc mỏng, cái tầng đó là người ta để ngậm ho rồi đó, với miếng muối này ngậm ho đó, đó thì đầu để vô cái chén, đổ mật ong vô, cả muỗng canh là đẻo vô, rồi đầu mới chưng cách thủy nha, chưng cách thủy như chưng mắm vậy đó, rau tầng dày lá, cô Duyên biết không? Đó tầng dày lá, họ nói con này đây, đây. Những người nào mà ho kinh niên á, uống thuốc hoài cũng hết, ăn cũng hết nữa. Ho kinh niên mà ho khặt mà dạng như là không biết ho gì cái gì đó là ăn hết. Hoặc là những người nào mà mổ, sắp mổ mà bị ho á, ăn vô là nó tim liền là chúng ta mổ, nhằm khi mổ ho nó lọng ruột lên, nó không chịu mổ á, thì mình làm đó cho người thân mình ăn thì nó sẽ mổ, sắp mổ nó ho nó không dám mổ đâu, mổ nó lọng ruột lên. Rồi bây giờ chỉ sơ sơ về cái phần chuông mỏ chút xíu nha, mấy phút thôi, tại có người hỏi phần chuông mỏ là phần khai chuông khai mỏ vô kinh và dứt kinh với cái chuông với cái mỏ. Chuông mỏ thì chúng ta có hai cách khai nghi nam và nghi chung, chúng ta sẽ chỉ nghi nam nha, chứ còn chỉ hai cái nhớ không biết cái nào, chỉ một cái thôi chứ khỏi chỉ hai cái. Nghi là nghi thức, nghi nam. Trước khi đánh chuông đánh mỏ thì ta chập nè, chập có nghĩa là đánh giữ luôn, đánh nhẹ mà giữ luôn. Để làm gì? Để cho ta hay là mình sắp đánh ta không giật mình, nhất là cái cõi khác, ta dễ giật mình lắm. Nhưng khi người ta đang ấy gì mình đánh cái beng, người ta giật mình quảng hồn quảng vía, ta không có quan hỷ với mình, do mình đánh chập. Đó, mình đánh chuông nè, chập rồi đánh. Beng chứ không có đánh đều nhau nha, hai cái nhặt cái khoan. Mỏ giống vậy, cốc cốc cốc gõ đầu, beng cốc bèn cốc, bèn cốc. Viết tứ là đánh bốn cái. Đánh bốn cái, hai cái giữa nhặt, hai cái đầu khoan. Khoan là xa ra đó, nhặt lại gần nhau. À, cái cây dùi chuông đánh không được cầm chắc mà cầm lỏng tay, cầm lỏng tay đánh nó kêu thanh, cầm chắc kêu bằng đập mỏ, cầm khoan đánh kêu bằng đánh mỏ, đánh chuông gì nữa, chứ không cầm đây, đập chuông, bể chuông, nha. Cái đó là khai, khai chuông ngõ lúc nào, chí tâm lãnh lễ xong khai, chí tâm lãnh lễ xong khai. Cái khánh ở nhà mình khỏi đi. Còn nếu mà đi khánh, mượn cái khánh này, chỉ luôn cái khánh. Cái pháp khí thiền môn của ông ta đó, thì đây là mỏ, đây là chuông, ở ngoài đó là đại hồng chung. Cái này là chuông lớn, cái này là khánh. Còn cái mà úp xuống mà đánh beng beng ấy gọi là chuông gia trì. Nha, cái này là khánh. Khi thỉnh sư á, chúng ta cầm khánh chúng ta đánh. Cái khánh á, cầm gì đây? Nè, khánh cầm đây nè, không phải cầm đây, cầm đây, hai tay lên đây, cái tay cầm khánh gì đây, không có giả chát chát đây, cái khánh đánh này đánh vô, đánh trước là đánh đây nè, cầm đây nè, đánh vô không có giả chát chát chỗ này ngang, nha, đánh này đánh vô nè, thấy không? Cầm đây, đánh này đánh vô, như vậy là trước khi mà thỉnh sư lên á, à, thì chúng ta đánh một hồi khánh. Viết tứ. Rồi bây giờ á, là lúc mà thỉnh lên á, đánh xa xa đánh beng, nhưng mà đợi hết cái tiếng ngân. Đánh tiếp. Chuyện nào hết tiếng ngân mới được đánh tiếp. Nhưng đánh cái tiếng nào rõ ràng tiếng đó, chứ không có đánh mà lép tiếng. Tiếng nào rõ ràng đó đi. Rồi quý thầy lên đứng vào vị trí xong xuôi mình mới đánh. Rồi dẹp. Đó, cái đó là thỉnh sư nha. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ lên trên bài chí tâm đảnh lễ. À, mới đầu trên đảnh lễ thì khánh đánh một hồi. Ông này chí tâm đảnh lễ, hoặc không đánh hồi khánh cũng được, không sao. Nhưng mà cái cuối cùng dứt chí tâm đảnh lễ phải đánh hồi dứt tứ. Nha. À, cái khánh á, còn cái trên này không đánh không sao, nhưng mà cuối cùng phải đánh hồi dứt tứ. Rồi á là chí tâm vô cái chữ tâm, đảnh vô chữ lễ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai. Mỏ hoặc khánh đi trước cái lời của người tụng 1/10 giây. Không đi lượt, không đi sau. Đi sau tụng cà rị á, ông nào nổi sân ông quýnh cái dùi mỏ à. Tại vì đánh chậm hơn á, có gì ổng tụng hết hơi tụng nổi, đánh trước 1/10 giây. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Thọ Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Khi lại xuống cái lên mình mới đánh cái beng cái cho người ta chậm tiếp. À, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà, giống vậy. Một cái đánh cái mà đánh trước 1/10 giây, chứ không phải đánh trước 1 giây, có 1/10 giây thôi, tập mới quen. À, chưa? Và một cái là đánh cái, đánh khánh này khó đánh lắm, không phải chơi đâu. Người ta đánh vậy chứ không theo người ta được. Mình nghe cái tiếng người ta, mình biết người ta nhanh chậm, mình làm theo. À, cái gì? Nhầm người chậm lắm. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Thầm Phương Chư Phật. Người ta nín hơi nhưng mình vẫn đánh, mình vẫn đánh điều, người ta sẽ vô, tự người ta vô, thấy không? Tự người ta vô, mình đánh điều, gọi là trường canh. à, gọi là trường canh là đánh điều điều nè, ta hết hơi rồi à, chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Thấy không, nhầm khi ta thở vậy đó, nhất là quý vị hòa thượng rồi đó, nhầm khi ông không vô liền à, mà ông không cho mình tiếp, ông phải tiếp, ông nói không cho mình nói, không cho mình rước à, thì lúc đó mình cũng phải đánh tới ông tự vô, ông tự vô, ông canh theo mình vô à. Nên người ta có người ta nhanh thì mình đánh nhanh, đánh chậm, ví dụ mấy ông nhỏ nhỏ, mấy ông tiểu lên, chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vì Lai Tham Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Tánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Mấy ông tiểu là vậy ha, nhưng mà thấy mấy vị thượng tọa với mấy vị hòa thượng là khác nha. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vì. Ôi ôi đợi nhưng cũng phải đeo, bao gì không đeo cái là ông thảy vô mà sân à, để cho ta biết không. Do vậy đó thì đi vô là tiếng thứ hai, tiếng thứ nhất bỏ tiếng thứ hai, tiếng thứ ba bỏ tiếng thứ tư vô tới, hoặc tiếng thứ nhất bỏ tiếng thứ hai, tiếng thứ ba thứ tư đi luôn à, là nhưng mà dứt cái cuối cùng à, là chúng ta dứt tứ đó à, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng chữ mâu đó ta không để ý, mà ta để ý chữ ni Phật thôi. Ni Phật đáng lẽ mâu ni Phật dứt tứ đó, nhưng mà mâu người ta bỏ, tại mâu nó dính với chữ ngoài trước, nên mình ni Phật đó là khánh, thấy không? Rồi khánh để mày tụng đi đi kinh hành, na khánh để đi kinh hành, na thì mình đã Nam Mô A giống hồi nãy đó, mình về mình tập nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Thật ra nó là cốc cốc ben ben. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó, ví dụ là cốc cốc ben ben, nhưng mình bỏ một cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Bỏ một dịp ở chỗ này nè, làm đánh có tiếng mỏ thôi, chứ thực ra nó hai tiếng mỏ lại à. Nhưng mà ví dụ như á, là chúng ta tán nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rực liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi sự vui trời cùng chẳng bị đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Không, cốc cốc bèn bèn, cốc cốc bèn bèn, nhưng cái mỏ mình lơi cái, không cốc cốc bèn bèn, nghe nó không hay. Cốc mình nghe có tiếng mỏ, thực ra sau tiếng mỏ nó còn một nhịp nữa, nên khánh nhầm khi không biết cốc rồi beng beng liền là không phải. Cốc thả cái beng beng, cốc thả cái beng beng, nên cái khánh phải đu theo vậy đó, chứ khánh nhầm khi cốc beng beng liền là nó sai nhịp rồi. Nó tới bốn nhịp, mình cốc beng beng liền có ba nhịp mà, người ta tới bốn nhịp. Nên á, khi mà mình ở nhà đó, mình tập đánh cái này bên tay trái, đánh khánh bên tay trái. Có mình lên làm luôn thì sao mà ai đâu hai người. Phải không? Tập đánh tay trái mà tại vì á, thầy đánh không quen là lý do cái cây này nó khác, người ta có cái đầu này không hà. Đã có đầu không tới đây là đánh nó dễ lắm. Còn này có cái đầu này nên thầy cầm mình không quen á. Chứ thầy đánh cũng nghề lắm, ở chùa tụng có mình à. Nhưng mà tại vì á, là người ta không có cái đầu này, ông này cũng có cái đầu này nên đánh chổi. Đúng rồi, bây giờ đầu vô mỏ nè nha. Chí tâm đảnh lễ xong, chí tâm lễ xong á thì mỏ dứt tứ cốc, cốc cốc cốc chuông ben chập luôn, ngọn đồng mới vô nè. Nha. Vô á là dương chi tịnh a thị biên sai tam thiên tánh không bạc. Đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng diễn diện tối tiêu khiến hòa diệm hòa hồng thiên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát. Cái giọng tụng của mình á, cái từ này nó liếng qua cái từ khác, không có được tụng ngắt cái giọng. Dương chi tịnh thủy biến sai tam thiền tánh không bác, đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên. Ở nhà hay tụng vậy đó, không phải đâu. Dương chi tịnh thủy biến sai ta thiên tánh không bác, đức lợi nhân thiên pháp giới hòa bản nhiên liên liên. Không phải đâu, ai tập cũng được hết, tại mình chưa tập đó. Không phải đâu. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồn. Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhất thiết khổ ách. Quý thầy có lúc lớn lúc đánh nhỏ, nhưng mà hai cái phách nhịp đều nhau không xa. Nên nhỏ chỗ hay, tại vì khi mình tụng lớn đánh nhỏ, khi mình tụng nhỏ đánh lớn, để chi cho nó đều âm với nhau cho nó hay. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến hồn giấy con đồ như thế khổ anh xa lời từ sắc bất dị không không bất dị sắc xa tư thì không còn tư thì xa thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xa lời tự thị chư pháp công tương. Tức là âm thanh mà nó mất thì này phải lên để chi, để cho nó cân bằng âm tiết nhau. Mình thấy tin đánh lên đánh xuống, nhưng mà dầu cho mạnh yếu như thế nào, hai cái khoảng này, hai khoảng gọi là phách nhạc, nó vẫn đều đều nhau, gọi là trường canh. Chứ không phải mình đánh lên nó đánh nhanh, đánh nhỏ đánh chậm lại, làm phải đâu nha. Đánh trường canh tụng kinh tiền bần hậu phú đầu tiên á thì lơi, nhưng mà càng về sau thúc càng lên, sao ta buồn ngủ mỏi chân mà tụng ráng ra là người ta không quan hỷ. Càng về sau tụng càng nhanh ta càng quan hỷ. Mới ban đầu vô quá thì chỉ tâm đảnh lễ nam mô dài dài nha, nhưng mà tới chừng nam mô a di đà bà dạ đà dạ lúc đó thúc lên để thôi mình cứ nam mô a di đà bà dạ ngủ hết ra chớ không. Cái đó là cái kỹ thuật tụng của người ta đó. Dạ nghe không, vậy vậy chuông mỏ biết rồi. Giờ nè, nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cần lạc ở miền Tây phương, đến khi thỏa mãn vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rước liền biết bao phước đức nhân duyên đã về cần lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị đêm đêm không tha ngày ngày an vui sống lâu kiếm kiếm đời đời không già không trên không dời đi đâu. Đó mấy chú tán được rồi đó, đó là tán. À, vậy là hay, cái đó là khó hơn mấy cái kia đó. Còn nói chung là cốc cốc ben mà mình phải đi theo cái nhịp đó. Bây giờ công phu chịu, công phu phi, cái đó là khác nữa, có trống nữa, có gì còn mà có khai chung bản nữa. Cái đó trong chùa người ta dạy cho mấy cô cư sĩ, chỉ dạy học của cư sĩ thôi, còn trong chùa phải khai chung bản, đánh trống ác tác, cắt thùng cắt, đánh gì đó ngọn đầu nhồi thôi gì thôi. Học này ấy lắm, thầy cũng biết sơ sơ thôi, không biết nhiều đâu, nhưng mà ngài cũng biết. Nói chung là tại vì hồi xưa ở chùa Hòa Thượng thầy có dạy, ai mà đánh không được thì bị quỳ hương, nên nhờ quỳ hương giờ mới biết, chứ không quỳ hương chắc cũng tuốt luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.